Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Cửu Dương Thiên Hỏa. Ở phần trước thì có vẻ như nhóm người Diệp Mặc đã bị truyền tống ra khỏi Bắc Vọng Châu, còn đến đâu thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà bọn yêu thú ở đây thì gọi nó là dãy núi thần thú, và Diệp Mặc thì cũng đã lên núi thần thú này để độ kiếp, và hắn đã tiến vào kiếp biến tầng 3 ngoài dự tính của hắn. Và sau đó thì có một con yêu thú cấp 10 đánh nhau với Diệp Mặc, và nó cũng có vực của riêng mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Chỗ mà tên yêu thú kia đánh tới, không gian đều ngưng trệ, Diệp Mặc đã biết là vực. Nếu như lúc còn là tu vi thừa đỉnh thì Diệp Mặc nhất định sẽ xoay người rời đi, nhưng lúc này hắn lại không chút do dự đánh ra mấy luồng lôi kiếm. Lôi kiếm mà lúc này Diệp Mặc đánh ra đã to như cánh tay của người trưởng thành, so với tia sét của lôi kiếp thì chẳng kém hơn bao nhiêu. Mấy luồng lôi kiếm này nhanh chóng phá vỡ vực của tên yêu thú kia giống như cắt đậu hũ, không gian chung quanh nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Tên yêu thú kia phát hiện Diệp Mặc không ngờ lại không bị ảnh hưởng bởi vực của nó chút nào, thì ánh mắt lập tức lộ ra sự kinh ngạc. Sau đó, nó cũng lập tức thấy được mấy luồng lôi kiếm của Diệp Mặc. Yêu thú cấp 10 Thanh Phong Lang điên cuồng phóng ra hơn 10 đường đao gió. Những đường đao gió này vừa được phóng ra đã tràn đầy khắp không gian chung quanh. Đây là Thanh Phong Lang muốn ngăn cản lại lôi kiếm của Diệp Mặc. Nhưng lôi kiếm của Diệp Mặc giống như lại biết được nhược điểm của những luồng đao gió kia. Một phần lôi kiếm liền dễ dàng phá tan đao gió của Thanh Phong Lang, phần còn lại đều đánh lên người của Thanh Phong Lang. Thanh Phong Lang hét thảm một tiếng cũng bị Diệp Mặc đánh bay ra hơn 10 thước, giống như là giác long thú cấp 10 lúc trước. Khi nó đứng lên một lần nữa thì trên người đã cháy đen, đầy rẫy những vết thương. Thanh Phong Lang nhìn Diệp Mặc mà vô cùng sợ hãi, nó không thể ngờ là có loại tu sĩ kiếp biến như vậy, quả thực là quá mức nghịch thiên, đến không thể nghịch thiên hơn. Vừa tấn cấp lên kiếp biến vậy mà có thể khiến một yêu thú cấp 10 còn lợi hại hơn cả tu sĩ kiếp biến bình thường, không có năng lực đánh trả chút nào. Diệp Mặc nhìn lướt qua vô số những yêu thú cấp 7, cấp 8 chung quanh, bỗng nhiên vung tay lên, hơn 10 đạo lôi kiếm được chia nhỏ đánh ra ngoài. Hơn 10 đạo lôi kiếm này giống như có mắt, đem toàn bộ những yêu thú có mặt đánh cho cháy đen, không có con nào may mắn tránh thoát cả. Cho dù có mấy con yêu thú cấp 9 muốn né tránh lôi kiếm của Diệp Mặc nhưng căn bản không có khả năng tránh thoát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu thú vừa rồi còn tiến lên vây công Diệp Mặc khi độ kiếp thì lúc này đều phải nằm lăn lộn trên mặt đất. Nhìn những yêu thú đang sợ hãi lùi lại, Diệp Mặc bỗng nhiên quát lớn. Lần đầu tiên chỉ là cảnh cáo, lần sau nếu như ta xuất hiện mà các ngươi còn dám tới nhìn thì sẽ giết không tha. Út đi. Những con yêu thú này sau khi nghe Diệp Mặc quát lên thì đều nhanh chóng cụp đuôi bỏ chạy, ngay cả hai con yêu thú cấp 10 bị trọng thương cũng cố gắng xoay người lết đi, không có con yêu thú nào dám quay đầu lại nhìn hắn cả. Ở trong mắt chúng thì tên tu sĩ nhân loại này quá mức điên cuồng, quá mức hung hãn. Diệp Mặc nhìn đàn yêu thú bỏ chạy mà trong lòng cảm thấy thích chí, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Nếu như nói hắn không tiếc nuối thì hoàn toàn là giả, yêu đan của những yêu thú này đều là những thứ có giá trị. Nhưng trực giác nói cho hắn biết so với tu vi hiện tại thì vẫn không thể tàn sát quy mô lớn ở đây được. Ở đây có nhiều yêu thú và linh thảo cao cấp như vậy, khẳng định sẽ có tồn tại lợi hại hơn quản lý. Nếu nhắn làm lớn chuyện thì với hắn mà nói không phải là chuyện tốt. Dù sao chỗ này là nơi nào cho đến giờ hắn vẫn còn mờ mịt. Nếu như nơi đây toàn bộ đều là yêu thú, vậy chẳng lẽ hắn muốn trở thành tử địch của toàn bộ bọn chúng hay sao? Nhìn một mảnh hỗn độn ở chung quanh, Diệp Mặc biết chỗ này không thể ở lâu cho nên lập tức bỏ đi. Sau khi Diệp Mặc rời đi chừng nửa nén hương thì một con yêu thú cấp 10 băng ma báo vừa rồi có mặt ở nơi Diệp Mặc độ kiếp đang báo cáo tình hình với một thanh niên tóc xanh. Thanh niên tóc xanh này cũng không có cử động gì, khi nghe băng ma báo báo cáo chỉ ngồi im lặng nhìn nó cùng với hai thi thể của yêu thú cấp 8 một chút rồi nhíu mày để băng ma báo rời đi. Diệp Mặc trở lại bên cạnh Tô Tĩnh Văn thì Tô Tĩnh Văn vốn đang lo lắng liền kinh hỉ khi ấy hắn trở về. Anh đã độ kiếp thành công, trở thành tu sĩ kiếp biến rồi sao? Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, hiện tại anh đã là một tu sĩ kiếp biến. Với hắn mà nói thì việc độ kiếp căn bản là không có tồn tại mấy từ thành công hay là không, mà là sau khi độ kiếp có thể tấn cấp nhiều hay ít, đó mới là vấn đề. Lần lôi kiếp tấn cấp lên kiếp biến này khiến Diệp Mặc rất thỏa mãn, không giống lần lôi kiếp tấn cấp thừa đỉnh lúc trước khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hiện tại chúng ta đi chứ? Tô Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc độ kiếp thành công, thực lực lại tăng lên mấy bậc, trong lòng càng hào hứng hơn cả Diệp Mặc. Diệp Mặc cười hăng hắc. Tĩnh Văn, chúng ta phát tài rồi. Em biết trong dãy núi này là cái gì không? Khắp nơi đều là linh thảo. Còn yêu thú này cứ giống như người mù vậy. Nhiều linh thảo như thế mà chúng không hề động tới. Lần này chúng ta phải mang tất cả đi. Như vậy em nói xem chúng ta có phải phát tài hay không? Tô Tĩnh Văn nghe Diệp Mặc nói vậy có chút kỳ quái nhìn hắn. Nhưng nơi này là địa bàn của yêu thú, chúng làm sao có thể để chúng ta tùy ý đi thu thập linh thảo được? Diệp Mặc lại cười hăng hắc, không cần lo lắng. Khi nãy anh dùng lôi kiếm dọa bọn chúng một trận rồi. Cho anh bế quan để thăng tu vi thêm chút nữa, sau đó chúng ta sẽ đi phát tài. Chỉ cần không gặp phải yêu thú hóa chân hay yêu thú cấp 11 thì chúng ta không có vấn đề gì. Cho dù gặp phải yêu thú hóa chân, anh cũng không sợ. Anh tin tưởng với tu vi hiện tại, chạy trốn căn bản sẽ không gặp bất kỳ áp lực nào. Được. Tô Tĩnh Văn nghe Diệp Mặc nói cũng cảm thấy hưng phấn. Khi còn ở địa cầu, cô là một cô gái văn nhã lịch sự. Sau khi tới đại lục Lạc Nguyệt đã phải trải qua rất nhiều chuyện, tận mắt thấy vô số cảnh đổ máu và giết chóc. Sau đó lại trải qua thú triều ở Phi Hải Thành. Tính cô tự mình chém giết rất nhiều yêu thú, lúc này đã không còn là cô gái phải nôn thốc nôn tháo khi giết con yêu thú đầu tiên. Cô càng hiểu rõ ý nghĩa của tài liệu và linh thảo quan trọng với việc tu luyện như thế nào. Để có thể mãi mãi ở bên Diệp Mặc thì cô hiện giờ càng chú ý đến việc tu luyện hơn. Hơn nữa, cô cùng Diệp Mặc điên cuồng thu thập linh thảo ở địa bàn của yêu thú thì trong nội tâm cũng có một loại cảm giác hưng phấn khó nói nên lời. Thấy sắc mặt Tô Tĩnh Văn ửng hồng, Diệp Mặc sao có thể không biết cô đang suy nghĩ gì. Hắn liền cúi người ghé vào tai cô nói nhỏ vài câu, mặt của Tô Tĩnh Vân càng thêm đỏ lên, giống như có thể xuất huyết đến nơi. Diệp Mặc thì lại cười hăng hắc, sau đó tiến vào thế giới trang vàng. Hắn nhất định phải tấn cấp lên kiếp biến trung kỳ thì mới có thể an tâm thoải mái thu thập linh thảo ở đây được. Thấy Diệp Mặc lần nữa tu luyện thì sắc mặt của Tô Tĩnh Vân mất một lúc lâu mới bình thường trở lại, nhưng vẫn còn chút kiểu diễm và ướt át. Nếu như lúc này Diệp Mặc mà không tiến vào thế giới trăng vàng thì có lẽ cô cũng không nhịn được mà đè hắn ra. Diệp Mặc lúc này đang luyện chế một lò kiếp ý đan, linh thảo chủ yếu, dùng để luyện chế kiếp ý đan do Biên Phượng Tháp lúc trước đưa cho hắn. Ngày đó Biên Phượng Tháp để lại cho hắn, vì hai gốc quyết sinh này mà Biên Phượng Tháp còn cùng với một tu sĩ kiếp biến đánh nhau một trận. Lúc này nó đã có tác dụng rất lớn với Diệp Mặc, mà chính Diệp Mặc cũng không ngờ được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy hắn có thể tấn cấp lên kiếp biến. Có thể thấy được cơ duyên lần này ở Bắc Vọng Châu thực sự vô cùng may mắn. Hắn vì muốn tìm được Ức Mặc cho nên gặp Hải Đồng, sau đó lần nữa tới dãy Vạn Dược và có được tiên tinh ở đó. Bằng không thì cho dù hắn có linh mạch cực phẩm mà muốn tấn thăng lên kiếp biến, không thể nào chỉ mất thời gian ngắn như vậy được. Nuốt xuống một viên kiếp ý đan, Diệp Mặc lần nữa khởi động trận bàn thời gian. Tiên tinh trong tay hắn còn 1/3, vì thế lúc này hắn muốn trong một ngày sử dụng hết tiên tinh, sau đó lập tức xuất quan, đưa Tô Tĩnh Văn rời khỏi nơi này. Cầm tiên tinh ở trên linh mạch cực phẩm tu luyện, còn có cả kiếp ý đan và trận bàn thời gian, cộng thêm khổ trúc và linh mạch dược vương, khiến Diệp Mặc không cần bận tâm quá nhiều. Hắn nghĩ cho dù toàn bộ tu chân giới cũng không thể tìm ra người thứ hai có điều kiện tu luyện tốt như hắn được. Linh khí của linh mạch cực phẩm và linh khí của tiên tinh hợp cùng một chỗ, không ngừng cọ rửa và đánh sâu vào kinh mạch của Diệp Mặc, còn kiếp ý đan thì lại càng làm cho sự công kích này không ngừng được cung cấp sức sống. Lốc xoáy linh khí khổng lồ uốn lượn trên đỉnh đầu Diệp Mặc, cuối cùng thậm chí cô đọng ra linh dịch, còn có những linh khí này lại bị Diệp Mặc hấp thu không chừa một giọt nào. Vô Ảnh núp ở dưới lá khổ trúc phía xa xa, sớm đã quen với động tĩnh này của Diệp Mặc, thậm chí là đến cái đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn. Ngăn cách kiếp biến tầng 3 dưới sự công kích kinh khủng của linh lực còn có sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết không chút dừng lại trực tiếp nhào tới. 2 tháng sau Diệp Mặc đã đột phá lên kiếp biến tầng 4, 4 tháng sau lên kiếp biến tầng 5. Khi Diệp Mặc vừa đột phá lên tầng thứ 5, tiên tinh trong tay hắn phát ra tiếng răng rắc rồi biến thành hư không. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, tiếp tục cắn nuốt kiếp ý đan, hấp thu linh khí trên linh mạch cực phẩm để tu luyện. 9 tháng sau là kiếp biến tầng 6, Diệp Mặc thở dài một hơi rồi ngừng việc tu luyện, chỉ thiếu một chút, thiếu một bước nữa thôi là hắn có thể thăng lên kiếp biến hậu kỳ rồi. Đáng tiếc là tiên tinh của hắn không còn nữa, hiệu quả khi dùng tiên tinh tu luyện và hiệu quả khi không có tiên tinh là khác nhau hoàn toàn. Lúc trước 2 tháng có thể đột phá một cảnh giới, chỉ cần một viên kiếp ý đan, mà cuối cùng từ kiếp biến tầng 5 lên tầng 6, hắn lại phải tốn mất 5 tháng, nuốt đến 3 viên kiếp ý đan. Diệp Mặc nhìn ra ngoài một chút, Tô Tĩnh Văn vẫn đang cố gắng tu luyện, thậm chí còn đột phá Nguyên Anh từ tầng 6 lên tầng 7. Diệp Mặc căn bản không muốn ra ngoài, thấy Tô Tĩnh Văn lại sắp đột phá, hắn nhẫn nhịn lại không ra. Nguyên Anh tầng 7 chính là Nguyên Anh hậu kỳ, mặc dù tu vi còn thấp nhưng thực lực cũng tăng lên rất nhiều, đó là sự thật. Hắn nhìn trận bàn thời gian lại phát hiện tiên tinh bên trong vẫn còn một ít, chắc là kiên trì được khoảng tháng nữa không thành vấn đề. Diệp Mặc không tiếp tục tu luyện. Tiếp tục tu luyện với hắn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá lên kiếp biến hậu kỳ được. Hắn lấy bức tranh sơn thủy kia ra. Lúc đầu Diệp Mặc trong cái miếu nhỏ trong phong ấn cảm thấy bức tranh sơn thủy này không đơn giản. Một bức tranh mà thần thức cũng không thể quét vào thì làm sao mà đơn giản cho được. Hắn cũng biết lúc trước hắn lấy đi bức tranh sơn thủy, phiến phất trong lòng có ý kiến, nhưng đáng tiếc gã không dám nói với mình là gã cần. Còn Đường Mộng Nhiêu thì đương nhiên cũng muốn bức tranh này nhưng không tiện nói. Còn hai tên tu sĩ thừa đỉnh còn lại cho dù muốn cũng không dám hé răng. Bức tranh sơn thủy thần thức không quét vào được, Diệp Mặc từ một góc của bức tranh này phát hiện bên trong còn cạp thêm một tầng nữa. Ngay sau đó Diệp Mặc rút ra một tờ lụa mỏng trong bức tranh đó. Trên tờ lụa mỏng này có 6 chữ của Lạc Nguyệt, pháp thuật ngũ hành cơ bản. Diệp Mặc có chút sửng sốt, pháp thuật ngũ hành chính là pháp thuật đơn giản nhất, có thể là nói là pháp thuật cơ bản nhất của tu chân giới. Cái gọi là hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật, độn thuật, khi hắn luyện khí cũng đều biết cả rồi. Pháp thuật đơn giản như thế này mà còn phải thận trọng dùng một miếng vải lụa mỏng giấu trong một bức tranh sơn thủy sao? Thế nhưng ngay sau đó Diệp Mặc cũng cảm giác có gì đó không đúng. Những thứ pháp thuật này không phải là cơ bản. Hắn đã nhìn thấy ngũ hành độn thuật cuối cùng. Ngũ hành độn thuật này Diệp Mặc rất quen thuộc. Lúc trước cái linh hồn thể kia cũng chính là Tiết Vưu Phong đã đưa cho hắn một phần, chính là công pháp thiên cấp, sao có thể nói là pháp thuật cơ bản được. Diệp Mặc nhìn lại từ đầu một lần nữa, từ kim chi kim chí cực, vô kiến bất tồi, canh vi kỷ sát, cương kiện vi tối, khởi năng dĩ khí, mang chi nhân, luận hung lệ tai. Diệp Mặc càng xem càng kinh hãi, cái này đâu phải là pháp thuật ngũ hành căn bản gì đó, mà căn bản chính là pháp thuật ngũ hành đỉnh cao, cực kỳ cao thâm. Trong công pháp thủy hệ thổ hệ, Diệp Mặc căn bản không có nhìn thấy thủy cầu thuật, lạc thạch thuật gì đó, cũng chỉ có những thủ pháp như rời sông lấp biển mà thôi. Đúng là dạng pháp thuật ngũ hành lợi hại. Diệp Mặc hít sâu một hơi, so với những pháp thuật ngũ hành này thì cái hỏa cầu thuật gì đó mà lúc trước hắn tu luyện quả thực đúng là núi lửa so với trẻ con nghịch diêm. Diệp Mặc trực tiếp bỏ qua những thứ còn lại, dán mắt vào pháp thuật hỏa hệ. Vụ luyên tâm hỏa của hắn đã đại thành, thậm chí biến thành màu lam. Lúc này hắn đang cần gấp một môn pháp thuật có thể dùng cân xứng với vụ liên tâm hỏa. Hỏa chi tinh giã, bính trước dương chi chí mãnh, bất úy thu nhi khi xương, bất úy đông nhi vũ tuyết, hóa kim dung vạn vật, át thiên địa chi âm tà, nhược hợp phản nhược diệt, thử diễn sinh pháp thuật nhất thiên, thiên hỏa cửu dương. Ngay sau đó sử dụng pháp thuật hệ hỏa vận dụng vào mồi lửa, Diệp Mặc một mạch đọc xong cả trang viết về hỏa hệ mới hiểu được đây là một loại công pháp hỏa hệ có tên là thiên hỏa cửu dương. Hắn lập tức mừng rỡ. Người tu luyện thiên hỏa cửu dương tốt nhất phải có một mồi lửa kỳ dị cơ bản nhất, thiên hỏa thì là tốt nhất rồi, nếu như không có thì dùng chân hỏa của chính bản thân mình. Diệp Mặc rất vui là vì hắn đã có thiên hỏa vụ liên tâm hỏa, mà vụ liên tâm hỏa chẳng những là thiên hỏa và đẳng cấp lại rất cao. Tu luyện thiên hỏa cửu dương đến trình độ cao nhất, có thể thi triển được mồi lửa của mình thành 9 vầng mặt trời công kích đối thủ, thiêu sống đối thủ. Bình thường tu luyện ra một tia lửa lập lòe mới chỉ là nhập môn mà thôi. Tu luyện ra vòng sáng đỏ thì là tiểu thành tầng thứ nhất. Nếu như đẳng cấp thiên hỏa đạt tới màu lam, vậy tu luyện ra một vầng thái dương tiểu thành xong sẽ là màu lam, đánh đầu thắng đó, không gì là không hỏa tan được. Sử dụng thiên hỏa cũng không phải giống như cái kiểu lúc trước của Diệp Mặc phóng ra vụ liên tâm hỏa, thiêu đốt không chút đạo lý. Cách này nếu như gặp phải đối thủ chẳng ra làm sao thì dễ dàng thắng được. Còn nếu như là cao thủ thì cách này chẳng những không có công hiệu đối địch mà còn lãng phí đi thần thức và chân nguyên. Diệp Mặc vừa nhìn liền hiểu được đạo lý bên trong. Lúc đầu ở cấm địa băng thần, cho dù thiên hỏa quán không có thăng cấp, nhưng nếu như hắn biết được thiên hỏa cửu dương, chỉ cần tu luyện ra một vòng mặt trời, vậy thì những phệ linh chủng kia cũng chết mất xác, căn bản không cần sự giúp đỡ của vô ảnh. Diệp Mặc đã tu luyện tam sinh quyết cho nên năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, cộng thêm với thiên hỏa cửu dương lại giải thích vô cùng cặn kẽ. Chỉ trong vòng hơn một tháng, tầng thứ nhất quán đã tiếp cận tiểu thành, vòng thái dương đầu tiên tu luyện ra cũng có màu xanh nhạt. Mặc dù Diệp Mặc rất muốn tìm một đối thủ để thử thiên hỏa cửu dương của hắn, nhưng cũng biết bây giờ không cách nào thử nghiệm được. Tiên tinh ở trên trận bàn thời gian đã hoàn toàn tiêu hao hết. Diệp Mặc thấy Tô Tĩnh Văn bên ngoài cũng vừa thăng cấp nguyên anh tầng 7, liền không ở lại thế giới trang vàng nữa, lắc mình chui ra. Bên trong những dãy núi trùng điệp phía sau bãi sa mạc, lúc này một nam một nữ đang mừng rỡ thu thập linh thảo chung quanh. Hai người này chính là Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, đã xuất quan. Còn họ chuẩn bị sau khi thu thập linh thảo xong thì sẽ rời khỏi nơi này. Diệp Mặc tu luyện đến kiếp biến tầng 6, hơn nữa tầng nhất của thiên hỏa cửu dương cũng gần tiếp cận tiểu thành. Lúc này quay về dãy núi, toàn là yêu thú kia, hắn cũng không cố kỵ chút nào. Tô Tĩnh Văn lúc trước còn nghĩ rằng là Diệp Mặc bốc phét, bây giờ đi sau Diệp Mặc lại phát hiện khắp nơi đều là linh thảo, cô mới biết Diệp Mặc bảo thủ tới mức nào. Nhưng linh thảo cấp 5, cấp 6 chỉ là bình thường, đến linh thảo cấp 7, cấp 8 cũng thi thoảng gặp được. Hai người càng đào về phía trong đẳng cấp linh thảo càng cao, Tô Tĩnh Văn lại càng phấn chấn, không ngờ cô quên mất đây là nơi mà yêu thú cấp cao nhiều đến nỗi có thể chất thành đống. Nhưng hai người cũng không nhàn tản được bao lâu, cũng đã có yêu thú vây tới. Bắt đầu là yêu thú cấp 7, sau đó là một số yêu thú cấp thấp phát hiện ra Diệp Mặc dường như không dễ đối phó, liền có yêu thú cấp 8, cấp 9, đến cuối cùng còn có vài con yêu thú cấp 10. Tiếng gào thét của vô số những con yêu thú mới khiến Tô Tĩnh Văn thức tỉnh. Lúc này cô mới hiểu cô và Diệp Mặc không phải đang ở nhà, mà đang ở trong một đống yêu thú lận. Nhưng con yêu thú này sở dĩ còn chưa xông lên là vì trong đám yêu thú này có một con thanh phong lang cấp 10, mà mấy con yêu thú cấp 8, cấp 9 đều thua dưới tay Diệp Mặc, lúc này bọn chúng mới rụt rè không dám đến. Chỉ có con yêu thú chưa từng chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc mới liều lĩnh xông lên, bị vài đường lôi kiếm của Diệp Mặc đánh gục. Đến một con yêu thú cấp 10 cũng bị một đường lôi kiếm của Diệp Mặc đánh cho cả người xám đen, một hồi lâu sau không bỏ dậy nổi. Nhưng ngay sau đó lại có hai con yêu thú cấp 10 gào thét. Lần này bọn chúng trở nên thông minh, không xông thẳng tới mà áp sát ngay phía sau Diệp Mặc cùng Tô Tĩnh Văn. Cũng không được bao lâu thì nơi này liền có hàng chục, hàng trăm con yêu thú, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Diệp Mặc nhíu mày, đang muốn đuổi những con yêu thú này đi. Nơi này có nhiều linh thảo như vậy, muốn bảo hắn từ bỏ thì không cam lòng. Nhưng không đợi hắn ra tay, thì những con yêu thú kia dưới sự chỉ huy của mấy con yêu thú cấp 10 ầm ầm vọt tới. Diệp Mặc lần này cũng không nương tay, sấm sét ùn ùn giáng xuống, ngay lập tức trong toàn bộ sơn cốc vang lên những tiếng sấm sét đì đùng. Những con yêu thú cấp thấp ở dưới lôi kiếm của Diệp Mặc tử thương vô số, và con yêu thú cấp 10 bị lôi kiếm tấn công, chui xuống hố sâu, còn những con yêu thú cấp thấp thì chỉ một tia sét giáng xuống đã đánh cho chạy tán loạn cả bầy. Một số con có sức chống cự yếu ớt một chút, dưới đường sét của Diệp Mặc, ngay cả cái mạng cũng không giữ được. Đây là Diệp Mặc vẫn còn nương tay, chứ nếu hắn thực tình thì những con yêu thú này hắn có thể giết chết cả đám. Chỉ trong chốc lát nơi này đã biến thành một đống hỗn độn, hàng trăm con yêu thú cấp thấp thi thể chất thành đống, còn nhiều con yêu thú khác thì trên người có những vệt nám đen. Những con yêu thú còn lại không dám xông lên nữa, nhưng lại không cam tâm buông tha cho Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Đến cuối cùng Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đi đến đâu thì những con yêu thú phải tránh đường đến đó. Lúc đầu Tô Tĩnh Văn còn chút lo lắng, nhưng cuối cùng thì đã không có chút cố kỵ nào nữa. Nhưng con yêu thú này dường như rất sợ sự lợi hại của Diệp Mặc, và thực tia sét của hắn có chút hung mãnh. Diệp Mặc nhìn thấy những con yêu thú kia giống như cái đuôi của mình, nhất thời tức giận, tiện tay phóng ra hơn 10 đường sét và núi đá gần đó, lạnh giọng quát. Ta biết bọn mày nghe, hiểu những gì tao nói. Nếu như tao nói xong câu này mà bọn mày vẫn còn theo đuôi, ảnh hưởng việc tao hái dược liệu, vậy tao sẽ giết hết, không nương tay nữa. Những con yêu thú kia nghe thấy Diệp Mặc nói vậy giải tán ngay lập tức, chỉ trong chốc lát không còn một con. Cuối cùng trong những dãy núi trùng điệp nơi này hình thành một cảnh tượng kỳ lạ, một trai một gái lượn lờ hái linh dược trong dãy núi, còn những con yêu thú sau khi thấy hai người này tới thì lập tức xoay người rời đi. Khi Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đang thu thập linh dược ở sâu trong dãy núi, thì ở trên một tòa núi lớn khác đã được trận pháp ẩn giấu đi, trên đỉnh ngọn núi có một tòa cung điện màu xanh nhạt cực kỳ xa hoa. Mà ngọn núi này từ chân đến đỉnh núi đều là từng dãy động phủ hùng vĩ, nhưng động phủ này có kiến trúc cực kỳ bắt mắt, xung quanh đại điện còn có rất nhiều linh chỉ, linh thụ. Ở trong cung điện có một thanh niên mặt chữ điển, tóc xanh, đang cau mày nhìn một tên yêu tu hóa hình bẩm báo. Chỗ mà tên thanh niên này đang ngồi là một chiếc ghế thứ ba bên phải, còn ghế giữa và ghế trái trống không, căn cứ vào đó có thể thấy được vị trí của thanh niên này đứng thứ ba trong cả tòa đại điện. Phía sau người thanh niên này là hai người, một cô gái yêu tu hóa hình xinh đẹp và một tên yêu tu có hàm râu cá chê. Thanh niên tóc xanh sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo xong, lập tức khoanh tay đứng dậy. Thanh niên cau mày suy nghĩ cả nửa ngày mới lên tiếng. Ngươi nói là yêu thú cấp 10 trước mặt hắn đều không sống nổi qua một chiêu sao? Thưa vâng, nhưng hắn hạ thủ có vẻ như rất chừng mực, cũng không có một mạch chém giết lung tung, chỉ đến khi hắn thực sự phẫn nộ mới ra tay giết hơn chục con yêu thú cấp thấp, sau đó lại nói nếu như còn dám theo đuôi hắn hoặc là ngăn cản hắn tìm kiếm linh thảo thì đừng trách hắn không khách khí. Tên yêu thú kia liền bổ sung thêm. Thanh niên tóc xanh gật đầu, sau đó nhịp tay trên chiếc ghế dựa, lát sau mới lên tiếng. Mị nương, Tô Phong, hai người thấy thế nào? Tam thần chủ, cô gái xinh đẹp gọi một tiếng, sau đó dùng giọng nói nhu mì của mình nói. Người kia có khả năng đánh bại yêu thú cấp 10, hiển nhiên đã là tu vi hóa chân. Lúc trước hắn độ kiếp có nghĩa là giờ hắn là hóa chân sơ kỳ, nói cách khác tu vi của hắn hiện tại so với tam thần chủ còn kém một chút nhưng cũng không nhiều. Cô gái xinh đẹp kia nói tới đây, thanh niên tóc xanh sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hiển nhiên cô gái này nói cũng có chút tâng bốc, vì y cũng không có bản lĩnh một chiêu đánh bại được yêu thú cấp 10. Cô gái gọi là mị nương này dường như không thấy sắc mặt thanh niên tóc xanh, vẫn tiếp tục nói. Hơn nữa hắn không hề đại khai sát giới, thậm chí còn không thu thập yêu đan, hiển nhiên thuộc vào dạng tu sĩ có chừng có mực, cũng không khác nào là đang nể mặt thần chủ ở sơn mạch chúng ta. Mà hắn lại vừa mặt với mấy cái linh thảo cấp thấp đó thì cũng có thể hiểu được rằng hắn chính là người đến từ bên ngoài. Hơn nữa đại thần chủ và nhị thần chủ không có mặt ở đây, cho nên ý của tôi là... Thấy cô gái kia có chút do dự, thanh niên tóc xanh liền mất hứng. Có cái gì mà phải do dự, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Vừa rồi cô nói cũng rất đúng. Nghe được thanh niên tóc xanh nói lời này, cô gái xinh đẹp kia vội vàng nói tiếp. Vâng, thưa tam thần chủ, ý của tôi chính là cứ để hắn tùy ý đi. Loại người này sau khi góp nhặt được chút linh thảo thì sẽ lập tức rời đi thôi. Vạn nhất chúng ta bức hắn quá, khiến hắn gia nhập vào phe đối lập, trở lại đối phó chúng ta, thì chúng ta sẽ thiệt thòi lớn. Thanh niên tóc xanh gật đầu, sau đó nhìn về phía tên yêu thú dâu cá chê kia mà nói. Tô Phong, ý người thế nào? Tên cá chê gật đầu. Cách nghĩ của tôi cũng giống với mị nương. Đại thần chủ và nhị thần chủ không có ở đây, chúng ta nên cẩn thận một chút. Hơn nữa hắn cũng chỉ thu thập một ít linh thảo cấp thấp, lại cách phạm vi hạn chế của chúng ta quá xa. Tôi cũng cảm thấy không cần quá mức để ý tới hắn. Chỉ là gần đây hình như tu sĩ nhân loại không ngừng lui tới, không biết là bọn chúng có đi cùng nhau hay không. Thanh niên tóc xanh liền vung tay nói, cứ như vậy đi, không quản chúng có đi cùng nhau hay không, chỉ cần không chạm tới giới hạn của chúng ta thì không cần để ý tới chúng, cũng không cần thiết phải sợ hắn, nếu có chuyện gì chờ đại ca và nhị ca của ta trở về đã. Vâng, thưa tam thần chủ. Tên yêu tu vừa rồi bẩm báo vội kính cẩn trả lời rồi xoay người lui ra. Diệp Mặc, đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Ngay cả linh thảo cấp 8 em cũng có thể thấy được. Tô Tĩnh Văn càng lúc càng thấy sợ hãi, trong nhẫn chữ vật của cô lúc này đã là một đống linh thảo như đống rơm, chất thành những hòn núi nhỏ. Diệp Mặc gật đầu, anh cũng muốn biết đây là nơi nào. Đến hiện giờ cũng không có yêu thú hay yêu tu lợi hại nào đi ra, thì hẳn không phải là một nơi trọng yếu. Em chờ chút, anh tìm một con yêu thú tới hỏi xem sao. Diệp Mặc vừa định tìm một tên yêu thú để dò hỏi thì thần thức đã thấy một luồng sáng mang theo chân nguyên dao động kịch liệt. Diệp Mặc thấy luồng sáng kia thì lập tức biết đó là pháp bảo của Đường Mộng Nhiêu. Ngày trước hắn đã từng thấy qua phía bên ngoài của Phi Hải Thành. Khoảng cách luồng sáng kia xuất hiện chỉ cách nơi hai người Diệp Mặc đứng chừng 10 dặm. Diệp Mặc không ngờ rằng Đường Mộng Nhiêu hiện giờ vẫn còn sống, hơn nữa còn đang chiến đấu với người ta. Nhưng bên trong dãy núi này thần thức cũng bị ngăn trở, không thể nào đưa ra quá xa. Nếu như không phải nhìn thấy luồng sáng kia, Diệp Mặc còn không biết là Đường Mộng Nhiêu hiện tại đang chiến đấu. Tô Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc đứng bất động liền nghi hoặc hỏi hắn một câu. Diệp Mặc, anh đang nhìn cái gì vậy? Diệp Mặc quay đầu lại mỉm cười nói. Không nghĩ tới hóa ra Đường môn chủ còn chưa có chết, bây giờ còn đang chiến đấu ở phía trước cách chúng ta chừng 10 dặm. Anh nghĩ chắc là cô ấy đang bị yêu thú vây công. Em nói xem, chúng ta có nên đi hỗ trợ không? Vậy còn phải hỏi sao, nhanh qua đó thôi. Tô Tĩnh Văn vội vàng thúc giục Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, được, vậy đi xem. Tô Tĩnh Văn biết suy nghĩ của Diệp Mặc cho nên vừa cười vừa nói. Anh vẫn còn tức giận cái vụ cô áo thiên điệp kia sao? Có ai là người không bao che khuyết điểm chứ? Em nghĩ chắc thời gian đó thì anh ở trong mắt Đường môn chủ cũng chỉ là một con kiến hôi. Chết thì chết chứ có sao? Vậy mà em còn muốn anh đi hỗ trợ? Diệp Mặc nhìn Tô Tĩnh Văn có chút khó hiểu. Tô Tĩnh Văn ôm một bên tay của Diệp Mặc rồi nói tiếp. Em muốn đi hỗ trợ là vì có hai nguyên nhân. Thứ nhất, khi thú triều nổi lên, nếu như không phải có Đường Mộng Nhiêu tiền bối thì Phi Hải Thành đã bị công phá. Anh sẽ không thể gặp lại em và anh Trúc. Đó là sự thật. Thứ hai là ở cái đại điện lúc trước, khi mà Đường môn chủ muốn dùng độn khung phủ để rời đi thì đã gọi chúng ta đi theo. Chỉ cần hai điểm này thì chúng ta đã phải giúp đỡ cô ấy rồi. Người chứ đâu phải là thánh nhân, nào có ai hoàn mỹ cả. Huống chi một bên là đệ tử mà mình yêu mến, còn một bên lại là người hoàn toàn xa lạ. Diệp Mặc vuốt má của Tô Tĩnh Văn một cái cười nói, em thật đúng là một người mềm lòng, nhưng em nói có lý, chờ sau khi rời khỏi đây, anh sẽ bồi thường cho em. Hay là lúc trước cái mà anh nói kia, 36 tư thế các kiểu con đà điểu. Vì Tô Tĩnh Văn mặt đỏ bừng không dám nói gì nữa. Lúc này đây ở phía bên kia, sắc mặt của Đường Mộng Nhiêu đã vô cùng mệt mỏi, hơn nữa toàn thân chằng chịt vết thương. Bên cạnh cô ngoại trừ đệ tử mình là Nguyệt Thiền còn có hai thầy trò Chu Ngữ Sương. Ngoài ra còn có một đôi nam nữ, nhưng tất cả mọi người thương thế đầy mình, liên tục thay phiên chống đỡ yêu thú tấn công. Sáu người họ ở trong sơn cốc này dựa vào một trận pháp phòng ngự cấp 8 để phòng thủ. Trận pháp này hiển nhiên không phải là do bốn người Đường Mộng Nhiêu bố trí, bởi vì lúc này đang tu bổ trận pháp là một thiếu phụ khoảng hơn 30 tuổi, mà năm người còn lại thì liên tục chống đỡ yêu thú tấn công và bảo vệ cho vị thiếu phụ này tu bổ trận pháp. Bản lĩnh trận pháp của thiếu phụ kia cũng không kém, một miếng trận kỳ nhanh chóng được đưa vào vị trí tổn hại. Khi Tô Tĩnh Văn kéo Diệp Mặc bay tới thì thiếu phụ đang tu bổ trận pháp và Đường Mộng Nhiêu chính là hai người nhìn thấy đầu tiên. Đường Mộng Nhiêu lập tức lớn tiếng kêu lên, Diệp Mặc, mau lại đây, bên này. Nhưng Đường Mộng Nhiêu chỉ kêu lên một câu kia thì đã ngừng lại, bởi vì Diệp Mặc đang đi tới phía cô, còn họ cũng không hề né tránh hay phi độn mà là chậm rãi đi tới. Khiến Đường Mộng Nhiêu và mấy người khác cảm thấy kinh dị, chính là vô số yêu thú chung quanh sau khi thấy Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đi tới thì đều tách ra hai bên để nhường đường. Không có một con yêu thú nào dám động thủ với hai người họ, cho dù là mấy con yêu thú cấp 10 đầu lĩnh cũng vậy. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bởi vì Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đến cho nên những yêu thú này liền dừng lại việc công kích trận pháp, dõi theo hai người Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Dường như chúng đang chờ hai người đi qua rồi mới tiếp tục công kích cái trận pháp phòng ngự cấp 8 của mấy người Đường Mộng Nhiêu. Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đi tới trước trận pháp cũng không tiến vào trong, mà đứng ở bên ngoài mà gọi. Đường trưởng môn, ra đi, cùng chúng tôi đi thu thập linh thảo, sau đó rời khỏi đây thôi. Cậu nói cái gì? Đường Mộng Nhiêu hoàn toàn cho rằng lỗ tai của mình bị hư. Cô sao có thể không biết ở nơi này có nhiều linh thảo, nhưng mà linh thảo này vốn không phải là thứ mà cô có thể sờ vào. Mấy ngày trước cô mang theo Nguyệt Thiền muốn xuyên qua dãy núi kia, không ngờ chưa được đi bao xa đã bị yêu thú cản lại. Nếu như không gặp được hai anh em này có trận pháp phòng ngự đang chống đỡ với yêu thú ở chỗ này thì cô đã sớm mất mạng. Về phần hai thầy trò Chu Ngữ Xương thì đã trốn vào trận pháp phòng ngự này trước cả cô, bằng không với tu vi của hai người họ thì khó mà thoát chết. Diệp Mặc không để ý đến Đường Mộng Nhiêu mà quay lại nói với vô số yêu thú đang sợ hãi ở chung quanh. Lời nói của ta lúc trước các người quên rồi sao? Hay là không coi ta ra gì? Những người này đều là bằng hữu của ta. Ta ở đây rồi, các ngươi còn muốn ở đây làm gì? Đều cút hết cho ta. Nghe xong lời Diệp Mặc nói thì chẳng những Đường Mộng Nhiêu kinh ngạc mà những người còn lại cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng tình cảnh kế tiếp lại làm bọn họ hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Tất cả những yêu thú kia sau khi nghe lời Diệp Mặc nói đều không hề tình nguyện nhưng vẫn chậm rãi rút lui. Chỉ trong chốc lát thời gian, tất cả yêu thú đều đã rời đi toàn bộ. Diệp Mặc, đây là chuyện gì? Đường Mộng Nhiêu vừa đi ra liền kinh ngạc nhìn Diệp Mặc dò hỏi. Trong lòng cô đang có vô số dấu chấm hỏi to tổ tướng, muốn Diệp Mặc giúp cô giải đáp. Cô còn phát hiện ra mình không ngờ lại không nhìn thấu được tu vi của Diệp Mặc nữa. Tu vi của Diệp Mặc đương nhiên là do hắn cố ý ẩn đi, hắn không muốn để cho yêu thú cấp cao ở đây nhìn ra tu vi sâu cạn quán thế nào. Sau khi nghe Đường Mộng Nhiêu hỏi, hắn chỉ mỉm cười. Đường môn chủ, cô cứ trị thương trước đi, sau đó thay một bộ quần áo khác. Rồi chúng ta lại nói chuyện, hở quá kìa. Đường Mộng Nhiêu nhìn thương thế của mình một chút liền gật đầu đi sang một bên, sau đó bắt đầu vận công trị thương. Chu Ngữ Xương cùng sư phụ của cô ta cũng mang vẻ mặt khó hiểu, đi tới trước mặt Diệp Mặc cảm tạ, sau đó cũng lui qua một bên chữa thương. Nhưng thiếu phụ vẫn luôn tu bổ trận pháp lại đi tới trước mặt Diệp Mặc đánh giá hắn một chút, sau đó mới dò hỏi. Ngài là thiếu thần chủ đại nhân sao? Thiếu phụ kia nói xong cũng không chờ Diệp Mặc trả lời, lại chủ động lắc đầu. Xin lỗi, tôi tưởng lầm anh là thiếu thần chủ, nói xong lại khom người. Ngôn Nghiên, xin đa tạ tiền bối cứu mạng, đây là anh trai Trịnh Đông của tôi. Tay cô chỉ xong người thanh niên mà Diệp Mặc chưa từng gặp. Người thanh niên kia cũng lập tức thì lễ với Diệp Mặc. Ngôn Trịnh Đông, xin ra mắt tiền bối. Diệp Mặc nhìn tu vi của hai anh em nhà này một chút thì thấy cả hai đều là ngưng thể hậu kỳ, cũng không biết vì sao họ lại ở chỗ này. Cô em gái tên Ngôn Nghiên kia hẳn là đã lấy chồng rồi, cho nên ăn mặc theo kiểu thiếu phụ tóc vấn lên cao. Nhan sắc tuy cũng không tính là đẹp, nhưng không phải là xấu. Anh trai Ngôn Trịnh Đông cũng có khuôn mặt thô ráp, nhìn hiền hòa, nhưng có vẻ ít nói. Thấy hai người cảm tạ mình, Diệp Mặc gật đầu đáp lại. Hai vị trước tiền trị thương đi nữa. À đi đã, lát nữa tôi có một số việc muốn hỏi. Mọi người đều ngồi xuống vận công trị thương. Thật ra thì hai thầy trò Chu Ngữ Xương là bị thương nhẹ nhất. Còn Nguyệt Thiền vốn muốn tìm Tô Tĩnh Văn nói chuyện, nhưng lại thấy Tô Tĩnh Văn đứng cạnh Diệp Mặc thì cũng có chút do dự. Tô Tĩnh Văn và Diệp Mặc cũng không cần đợi lâu thì mấy người Đường Mộng Nhiêu đã trị thương xong. Ngôn Nghiên sau khi thay đổi quần áo thì có vẻ xinh đẹp hơn hẳn. Cô biết Diệp Mặc có chuyện cần hỏi cho nên trực tiếp đi tới trước mặt hắn và Tô Tĩnh Văn, kính cẩn thưa. Tiền bối có vấn đề gì xin cứ hỏi. Diệp Mặc khoát tay cười nói, chị Ngôn, tuổi của tôi không lớn lắm, chỉ có trực tiếp gọi tôi Diệp Mặc là được, gọi tiền bối tôi lại thấy không quen. Ngôn Nghiên vội vã đáp lại, vâng, anh Diệp. Tuy rằng tuổi cô lớn hơn so với Diệp Mặc nhưng cũng không dám trực tiếp gọi thẳng tên của hắn. Ở tu chân giới cấp bậc luôn được phân chia rõ ràng, có thực lực sẽ có địa vị cao. Diệp Mặc gọi cô là chị, đó là khách khí với cô, nhưng cô cũng không thể nào xưng chị với hắn được. Diệp Mặc cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, liền mở miệng hỏi, đây là đâu vậy? Nghe được câu hỏi của Diệp Mặc thì mấy người Đường Mộng Nhiêu cũng chăm chú hơn hẳn, hiển nhiên là tới hiện giờ tất cả cũng chưa biết đây là nơi nào. Lúc trước sau khi bị tách nhóm với Diệp Mặc rời đi, họ phải một mực chiến đấu liên tục trong sợ hãi. Ngôn Nghiên vội vàng đáp, anh Diệp, ở đây gọi là thần thú sơn mạch, là nơi trồng các loại linh thảo thừa thãi. Ở bên ngoài thì những linh thảo này vô cùng chân quý, nhưng ở đây thì lại chẳng khác gì rễ cây. Thần thú sơn mạch, Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Đường Mộng Nhiêu một chút. Đường Mộng Nhiêu cũng hiểu ý của hắn nhưng cô có chút mờ mịt lắc đầu. Tôi cũng không biết thần thú sơn mạch, chưa từng nghe nói qua Bắc Vọng Châu có thần thú sơn mạch nào cả. Lẽ nào đây không phải là Bắc Vọng Châu? Tô Tĩnh Văn kinh ngạc thốt lên. Cô mặc dù chưa bao giờ vượt qua Vô Tâm Hải nhưng lại biết tất cả các châu khác của đại lục Lạc Nguyệt đều cách Bắc Vọng Châu vô cùng xa xôi. Diệp Mặc âm thầm than vãn, thật sự là một cái truyền tống trận cường hãn. Rốt cuộc truyền tống trận này đã đưa họ đi đâu? Còn họ dùng cả linh thạch cực phẩm lẫn tiên tinh để khởi động một cái truyền tống trận bị lỗi sao? Không ngờ lại vượt ra khỏi Bắc Vọng Châu luôn. Diệp Mặc nghe Ngôn Nghiên nói xong trong lòng trầm xuống, nếu chỉ vượt ra khỏi Bắc Vọng Châu thì còn tốt, vì hắn còn có Ô Vân Trủy Thanh Nguyệt, nhưng mà vạn nhất vượt ra khỏi hẳn đại lục Lạc Nguyệt thì tiêu đời. Vừa lúc hắn định hỏi lại Ngôn Nghiên thì nghe thấy Ngôn Nghiên kinh ngạc nhìn mấy người Diệp Mặc mà thốt lên, tiền, anh Diệp, các anh từ Bắc Vọng Châu tới đây sao, đã vượt qua Vô Tâm Hải ư? Nghe xong lời này trong lòng Diệp Mặc liền thở phào nhẹ nhõm. Ngôn Nghiên biết Vô Tâm Hải, biết Bắc Vọng Châu thì có nghĩa bọn họ vẫn đang ở trong đại lục Lạc Nguyệt. Mà trên đại lục Lạc Nguyệt này Diệp Mặc đại khái có thể yên tâm, bởi vì hắn có Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, cho dù là Nam Ân Châu ở cách xa Bắc Vọng Châu nhất thì cũng chỉ cần thời gian ngắn là hắn có thể vượt qua Vô Tâm Hải. Sau khi có chút an lòng, Diệp Mặc lại gật đầu, đúng thế, chúng tôi là từ Bắc Vọng Châu tới đây, đối với nơi này còn rất xa lạ, cô nói một chút đây là châu nào, còn chỗ này cụ thể là nơi đâu. Ngôn Nghiên thở dài một hơi, cô nghĩ tới việc vừa rồi, Diệp Mặc chỉ quát một tiếng yêu thú liền bỏ đi, thì trong lòng đã biết Diệp Mặc hẳn không phải người tầm thường. Hiện tại Diệp Mặc hỏi cô càng không dám chậm trễ, vội vàng trả lời, anh Diệp, nơi mà chúng ta đang đứng này là thần thú sơn mạch. Ở phía đối diện với thần thú sơn mạch có một con sông gọi là Thông Minh Hà, nó dài đến vô cùng vô tận. Không ai biết rằng Vô Minh Hà này rốt cuộc dài tới tận đâu. Đương nhiên cũng có một số lời đồn là Thông Minh Hà đi thông tới ma vực. Diệp Mặc nhíu mày cắt đứt lời của Ngôn Nghiên. Ma ngục ư? Tôi có nghe nói qua một cấm địa ma ngục, lẽ nào nơi này là Nam An Châu? Cấm địa ma ngục là ở Nam An Châu mà. Vực và ngục là tiếng đồng âm, Ngôn Nghiên lắc đầu. Anh Diệp, tôi cũng đã nghe nói qua Nam An Châu, nhưng đây không phải là Nam An Châu mà là Tây Ích Châu. Thế nhưng ma vực ở đây thì đúng là cấm địa ma vực thật. Hóa ra, lại chạy tới Tây Ích Châu rồi, Diệp Mặc gật đầu. Tây Ích Châu so với Nam An Châu thì gần Bắc Vọng Châu hơn nhiều, điểm này làm Diệp Mặc không thấy lo lắng nữa. Nhưng Đường Mộng Nhiêu nghe được những lời này thì vô cùng chấn động, không ngờ lại tới tận Tây Ích Châu. Với tu vi hiện tại của cô thì hiển nhiên không có khả năng vượt qua Vô Tâm Hải. Cô lúc này liền nhìn về phía Diệp Mặc, nếu như hắn muốn trở về thì hẳn là phải xin Quá Giang đi nhờ rồi. Mà sư phụ của Chu Ngữ Sương nghe được đây là Tây Ích Châu, sắc mặt lại lộ ra vẻ vui sướng. Hiển nhiên với y mà nói nơi này tốt hơn Bắc Vọng Châu rất nhiều, linh khí ở đây nồng đậm hơn. Hơn nữa chỉ cần nhìn linh thảo ở thần thú sơn mạch này thì đã biết, ở đây sẽ không lo việc thiếu thốn tài nguyên tu luyện, cho nên y căn bản sẽ không dự định trở về Bắc Vọng Châu. Cô nói là vực trong từ địa vực hay là ngục trong từ lao ngục vậy? Diệp Mặc có cảm giác không được đúng cho lắm. Ngày xưa cô có được đi học không? Tuy rằng địa vực và địa ngục có thể nhầm lẫn, nhưng lần này Ngôn Nghiên đã nghe rõ lời của Diệp Mặc cho nên vội vàng đáp lại. Xin lỗi, ma vực tất nhiên là vực trong từ địa vực. Nói xong Ngôn Nghiên lại nói tiếp. Ở đối diện với Thông Minh Hà là rừng rậm không có điểm cuối, nó có tên là rừng rậm vô tận. Nghe nói bên trong có linh thảo cao cấp, và linh dược còn cao cấp hơn nhiều ở thần thú sơn mạch, hơn nữa đồ chân quý càng nhiều hơn. Vậy hai người từ đâu tới đây? Ở đây có tu sĩ loài người sao? Tôi nghe nói Tây Ích Châu rất ít tu sĩ nhân loại cơ mà. Đường Mộng Nhiêu lên tiếng. Ngôn Nghiên gật đầu. Chúng tôi từ Tây Tu Thành tới đây. Ở Tây Ích Châu này có một thành thị của tu sĩ loài người, chính là Tây Tu Thành. Tây Tu Thành này cũng không nhỏ hơn thần thú sơn mạch. Hầu như tất cả tu sĩ nhân loại đều tới Tây Thu Thành để tu luyện, hoặc là giao dịch, hoặc là làm những chuyện khác nữa. Tô Tĩnh Văn sợ hãi than một tiếng, Tây Thu Thành không nhỏ hơn thần thú sơn mạch này ư, lại có thành thị lớn như vậy à? Đúng thế, nếu nói Tây Thu Thành là một thành thị còn không bằng nói nó là phạm vi mà tu sĩ loài người sống ở Tây Ích Châu này. Ở Tây Ích Châu, địa vị có thể chia ra làm bốn mảnh. Mảnh thứ nhất là chỗ của yêu thú, bao gồm cả thần thú sơn mạch và rừng rậm vô tận. Thứ hai là Tây Tu Thành của tu sĩ loài người. Thứ ba là Thông Minh Hà và Ma Vực. Ngôn Nghiên lập tức lên tiếng giải thích. Diệp Mặc có chút khó hiểu vội vàng hỏi lại. Thông Minh Hà chỉ dài có vài trăm dặm thôi chứ, thần thức cũng có thể nhìn thấy phía đối diện. Tại sao nó và Ma Vực lại là mảnh thứ ba? Ngôn Nghiên lắc đầu. Anh Diệp, vậy là không biết rồi. Ở Thông Minh Hà thì không phải lúc nào thần thức cũng có thể nhìn tới phía đối diện được. Anh chỉ nhìn tới vài trăm dặm, nhất định là đã nhìn tới một góc thác mà thôi. Kỳ thực khi anh thực sự muốn vượt qua Thông Minh Hà, thậm chí phải tốn nhiều thời gian hơn cả vượt qua Vô Tâm Hải. Cùng một hoàn cảnh, nếu như không phải có đoạn đường riêng, thì không cách nào vượt qua Thông Minh Hà được cả. Riêng đoạn đường để đi tới một góc kia cũng phải mất đến cả năm trời, cũng giống như hiện nay vậy. Mấy người Diệp Mặc lúc này mới hiểu, hóa ra sa mạc mà họ đặt chân xuống chỉ là một góc mà thôi. Xem ra bọn họ rất may mắn, nếu chạch đi một chút mà rơi xuống Thông Minh Hà, không chừng họ sẽ gặp nguy hiểm khôn cùng. Vậy còn Ma Vực lại là nơi nào? Diệp Mặc lúc này giống như một học sinh tiểu học hiếu kỳ. Ngôn Nghiên cũng không cảm thấy phiền toái, mà nhanh chóng trả lời. Ma Vực thì không có ai đi qua, nghe nói có hai cách để tới Ma Vực. Một chính là vượt qua Thông Minh Hà, nhưng một khi tiến vào Thông Minh Hà thì không ai sống sót. Có lẽ nói đúng hơn là không có ai đi ra cả. Cách khác thì đính là đi qua Sa Hà. Sa Hà chính là vực thứ tư của Tây Ích Châu, cũng là nơi có diện tích lớn nhất. Không ai có thể đi hết toàn bộ Sa Hà cả. Rất nhiều tu sĩ sau khi đi vào đều mất phương hướng, cuối cùng không cách nào trở ra. Sau khi nghe Ngôn Nghiên nói, mấy người Diệp Mặc đều trầm mặc. Tây Ích Châu này thực sự quá mức quỷ dị. Không nói đến việc đẩy dãy yêu thú cao cấp, mà ngay cả thành thị của tu sĩ nhân loại cũng chỉ có một cái. Điều này chưa tính, lại còn có hai nơi nguy hiểm như là Thông Minh Hà và Sa Hà nữa. Vậy nên chúng ta hiện tại muốn rời khỏi Tây Ích Châu thì cần đi hướng nào, thì mới có thể tiến vào Vô Tâm Hải. Đường Mộng Nhiêu có chút lo lắng cho Ngọc Nữ Phái của mình, cho nên suy nghĩ đầu tiên là muốn vượt qua Vô Tâm Hải trở về Bắc Vọng Châu. Ngôn Nghiên liền trả lời, nếu như muốn đi Vô Tâm Hải nhất định phải quay lại Tây Tu Thành, chỉ có Tây Tu Thành mới có thể tiến vào Vô Tâm Hải thôi. Diệp Mặc ừ một tiếng rồi nói, chúng ta ở đây thu thập linh thảo chút đã, sau đó tới Tây Tu Thành. Được rồi, vừa rồi cô hỏi tôi có phải thiếu thần chủ gì đó hay không là sao? Mà cô là tu sĩ ở Tây Tu Thành, sao lại chạy tới thần thú sơn mạch này? Ngôn Nghiên thấy tất cả nhìn về phía mình liền vội vàng trả lời. Bởi vì thần thú sơn mạch này có ba đại thần chủ, còn có một thiếu thần chủ nữa. Tôi nhìn thấy những yêu thú kia bị anh quát một câu liền bỏ đi, còn tưởng rằng anh là thiếu thần chủ. Sau đó lại thấy chị Đường gọi anh là Diệp Mặc, cho nên tôi mới biết là mình đoán sai. Hơn nữa, Ngôn Nghiên nhìn thoáng qua Tô Tĩnh Văn, do dự một chút rồi nói tiếp. Tôi nghe nói những vị hôn thê của thiếu thần chủ rất không thích thiếu thần chủ, cô ta cũng không thể nào cùng xuất hiện với thiếu thần chủ ở thần thú sơn mạch này như hai vị cả. Vì thế khi tôi nhìn thấy vợ chồng anh Diệp thấm thiết với nhau như vậy, thì tôi biết là mình đã đoán sai, bởi vì thiếu thần chủ kia vô cùng để ý đến vị hôn thê của mình, không thể nào đi cùng người khác như vậy được, vì sợ chuyện sẽ chuyển đến tai của vị hôn thê. Diệp Mặc gật đầu trong lòng liền nghĩ, thiếu thần chủ kia khẳng định là địa vị không thấp hơn ba vị thần chủ là bao nhiêu. Ở thần thú sơn mạch này thì tuyệt đối là người có quyền lực cao cao tại thượng. Một người như vậy mà lại có thể sợ vợ thì hiển nhiên vị hôn thê của kia của hắn cũng thuộc lạng trâu bò chó ngựa chứ không thường. Nếu không phải tuyệt sắc vô song thì địa vị cũng vô cùng cao thượng, thậm chí cả hai. Thấy Diệp Mặc không để tâm, Ngôn Nghiên thở phào một cái rồi nói tiếp. Chúng ta hiện tại mặc dù đang ở trong thần thú sơn mạch nhưng không phải là cấm địa. Ở thần thú sơn mạch này thì việc tu sĩ nhân loại lén đến thu thập linh thảo đã coi như một bí mật được công khai. Nhưng ở đây có rất nhiều yêu thú cao cấp, cho nên đại bộ phận tu sĩ đi vào thì đều bị yêu thú cắn nuốt hết. Vậy sao hai người còn dám đến đây? Diệp Mặc liền hỏi lại. Vẻ mặt Ngôn Nghiên buồn bã. Vì tôi vẫn còn một người em trai nữa tên là Ngôn Trịnh Tân. 30 năm trước khi nó tham gia trận chiến thiên cương 36 vực ở Tây Tu Thành, ở vực thứ 9 bị người khác hạ độc, xương cốt toàn thân bị mềm hóa, không cách nào tu luyện được, trừ phi cải tạo lại thân thể hoặc là đi giải độc. Chị muốn đi tìm dịch tinh đằng sao? Diệp Mặc lập tức nói. Ngôn Nghiên khẽ gật đầu. Đúng vậy, loại dược liệu cải tạo thân thể chúng tôi căn bản không dám hy vọng. Không chi nếu có thể tìm được dịch tinh đẳng thì còn có hy vọng nhiều hơn là cải tạo thân thể. Nếu không phải tìm dịch tinh đẳng, chúng tôi căn bản sẽ không đến nơi mà có nhiều tu sĩ bỏ mạng như thần thú sơn mạch này đâu. Dịch tinh đằng chính là dịch linh dược tốt để giải cốt độc. Diệp Mặc có thể nói ra cái tên này, Ngôn Nghiên cũng không thấy ngạc nhiên. Tôi cũng muốn đảo linh thảo, chị đi theo tôi, có thể tìm được hay không phải xem vào số phận. Diệp Mặc sau đó lại nói, cái chuyện tiện tay giúp đỡ này Diệp Mặc không quá để ý. Linh thảo của thần thú sơn mạch này rất nhiều, đừng nói đến vài người, cho dù hàng ngàn người đến hái thì cũng không hết được. Cảm ơn anh Diệp. Ngôn Nghiên nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức vui mừng cảm ơn, đi theo sau Diệp Mặc đào linh thảo nơi này, yêu thú căn bản không dám lại gần, bình thường thì làm gì có được cơ hội tốt như thế. Chuyện tốt thế này ở Tây Tu Thành cho dù có đánh vỡ đầu thì người ta cũng tranh cướp với nhau. Cho dù người không mấy nói chuyện nhưng Ngôn Trịnh Đông cũng bước tới trước mặt Diệp Mặc tỏ vẻ cảm ơn. Nếu như không theo Diệp Mặc, bọn họ cho dù có đến được thần thú sơn mạch nhưng muốn tìm được dịch tinh đằng thì cũng là điều vô cùng khó khăn. Diệp Mặc lúc này cũng không hỏi nhiều, một đoàn người đi cùng hắn vừa đào linh thảo vừa nói chuyện, giống như ở trong vườn rau nhà mình. Mấy người đào hồi lâu ngạc nhiên là không thấy có con yêu thú nào xuất hiện trước mặt họ, thậm chí một số yêu thú đi qua mấy người thấy họ đang đào linh thảo cũng vội vàng chuyển ra chỗ khác, tránh xa mọi người. Lúc mới bắt đầu Đường Mộng Nhiêu và Ngôn Nghiên còn có chút lo lắng, sau đó thì giống như Tĩnh Văn. Vùi đầu vào mà đào linh thảo, loại cơ hội này đúng là ngàn năm có một. Cái đáng tiếc chính là linh thảo nơi này mặc dù rất nhiều, nhưng chủ yếu là cấp 5, cấp 6, linh thảo cấp 7 thì ít gặp, linh thảo cấp 8 thì cũng có nhưng số lượng vô cùng ít ỏi, cho dù là có thì cũng chỉ là những linh thảo cấp 8 bình thường, còn dịch tinh đẳng bọn họ đi cả nửa ngày cũng không gặp. Thời gian trôi qua, Ngôn Nghiên càng ngày càng sốt ruột. Cô biết Diệp Mặc không thể nào cứ ở lại trong thần thú sơn mạch mà đào linh thảo. Một khi Diệp Mặc cảm thấy linh thảo đã đủ rồi, muốn rời khỏi đây, thì mình cũng đừng nghĩ đến dịch tinh đằng nữa. Đường Mộng Nhiêu nhìn vẻ mặt của Ngôn Nghiên mà trong lòng thầm than. Ngôn Nghiêu và đệ đệ của cô ta. Ngôn Nghiên chứ, và đệ đệ của cô ta, thật ra trong lòng vẫn còn cảm kích cho nên chủ động nói. Ngôn sư muội, lúc trước cô nói em trai cô tham gia thiên cương 36 vực là cái gì vậy? Cô muốn Ngôn Nghiên thoải mái một chút cho nên mới bắt chuyện để nói. Ngôn Nghiên nghe Đường Mộng Nhiêu nói vậy, quả nhiên bị thu hút, cô lập tức trả lời. Ở Tây Tu Thành có ba nơi nổi tiếng nhất, thứ nhất là Tháp Sinh Tử, thứ hai là Hành Tu Hội, thứ ba là thiên cương 36 vực. Mà thiên cương 36 vực lại nổi tiếng nhất trong ba cái này, dường như tất cả tu sĩ trên cấp ngưng thể ở Tây Tu Thành đều đi qua thiên cương 36 vực rồi. Không đợi Đường Mộng Nhiêu hỏi tiếp, Ngôn Nghiên lại nói, thiên cương 36 vực đó là nơi tốt nhất để tu sĩ tu luyện vực của mình. Những tu sĩ trên cấp ngưng thể muốn lĩnh ngộ tràng thì nơi tốt nhất cũng là thiên cương 36 vực, còn những tu sĩ trên cấp ngưng thể muốn lĩnh ngộ vực cũng là thiên cương 36 vực. Thậm chí một số tu sĩ hóa chân đỉnh phong vì muốn hiểu sâu hơn về vực cũng đến thiên cương 36 vực tu luyện. Diệp Mặc vốn dĩ không có chút hứng thú gì với cái thiên cương 36 vực, nhưng nghe Ngôn Nghiên nói vậy hắn lại có chút hứng thú. Một nơi mà có thể tu luyện vực thì sao đơn giản được. Vực của hắn dù là đã tiểu thành nhưng đó chẳng qua là thông qua sự lĩnh ngộ của bản thân, chứ vẫn chưa được tổng kết thông qua việc chiến đấu với người khác. Nói cách khác là công lao của Tam Sinh Quyết là lớn nhất. Hắn có lẽ chưa hiểu biết một cách hệ thống về vực bởi vì chẳng ai dạy cho hắn. Nếu như một nơi như thiên cương 36 vực để cho hắn có khái niệm hoàn chỉnh, hiểu thêm về vực, thông qua Tam Sinh Quyết lại hoàn thiện nữa, vậy thì lực chiến đấu của hắn sẽ được tăng lên trên diện rộng. Trận pháp của hắn chính là vì sau khi trải qua La Khúc Thập Bát Bản, rồi ở dưới sự trợ giúp của Tam Sinh Quyết mới mau chóng thăng cấp. Lúc này vực của hắn đã tiểu thành, nếu như đến thiên cương 36 vực lĩnh ngộ một chút, sao lại không đại thành được chứ? Diệp Mặc bây giờ đã là tu sĩ kiếp biến tầng 6, tầm quan trọng của vực đương nhiên hắn hiểu rất rõ. Tu vi càng cao không chỉ hiểu biết về chân nguyên thần thức nữa, mà là sự hiểu biết về pháp thuật và cảnh giới. Vực chính là một loại trong cảnh giới, mà cái ý nghĩa lúc trước hắn lĩnh ngộ được, cảnh cũng là một loại trong cảnh giới. Những tu sĩ thông qua thiên cương 36 vực có phải là càng hiểu sâu hơn về vực hay không? Diệp Mặc lập tức hỏi, hắn đã có chút hiếu kỳ với thiên cương 36 vực này rồi. Ngôn Nghiên vội vàng lắc đầu, Diệp đại ca, anh chưa từng đến Tây Tu Thành cũng chưa từng gặp thiên cương 36 vực. Mặc dù thiên cương 36 vực từ xưa tới nay vẫn tồn tại, nhưng chưa ai thông qua được vực thứ 30. Tôi đã từng gặp một tu sĩ hóa chân lợi hại nhất cũng chỉ trong vực thứ 26 thì đã chủ động đi ra. Vậy sao gã không tiếp tục tiến sâu vào vực thứ 27? Nguyệt Thiền nhỏ tuổi nhất, lòng hiếu kỳ cũng là lớn nhất, nhưng mà vấn đề cô hỏi cũng là cái mà mọi người muốn biết. Ngôn Nghiên lại nói, bên trong 36 vực có thể lĩnh ngộ chàng và khái niệm của vực, có thể càng hiểu sâu hơn về vực, đối với tu sĩ mà nói là nơi tu luyện bổ trợ tốt nhất. Nhưng nếu không nắm chắc mà xông vào vực tiếp theo, miễn cưỡng tiến vào thì sẽ bị vực xé nát, căn bản không thể ra ngoài được. Tên tu sĩ hóa chân đó sau khi đến vực thứ 26 thì biết mình không thể đi tiếp được nữa, cho nên hắn mới ra ngoài. Trong thiên cương 36 vực, mỗi năm đều có vô số người chết ở trong đó. Vậy em trai của cô có phải là... Đường Mộng Nhiêu theo bản năng hỏi một câu, cô đang nghĩ xem em trai của Ngôn Nghiên có phải vì xông vào thiên cương 36 vực lại miễn cưỡng muốn thông qua được cửa tiếp theo cho nên mới bị vực gây thương tích hay không. Nói được một nửa, Đường Mộng Nhiêu cũng biết là không nên hỏi như vậy. Như vậy sẽ khiến cho Ngôn Nghiên đau lòng. Lúc trước mục đích của cô chính là chuyển hướng đề tài, không ngờ lại phải quay lại. Ngôn Nghiên lập tức lắc đầu nói, không phải. Em trai tôi lúc trước là tu vi ngưng thể viên mãn, nó và bạn nó hẹn nhau xông vào thiên cương 36 vực, vừa mới đi qua được vực thứ 9, kết quả em trai tôi bị đánh lén trong vực thứ 9 đó. Thấy Ngôn Nghiên nhớ tới em trai mình, những người chung quanh đều không nói gì thêm. Còn lúc này Ngôn Nghiên vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía mà Diệp Mặc đang đi tới, đột nhiên kêu lên, Diệp đại ca, phía trước không thể vào được. Diệp Mặc liền dừng bước nghi ngờ nhìn Ngôn Nghiên, tại sao không thể vào? Thần thú sơn mạch chỉ đến đây thôi, phía trước là cấm địa rồi, bất kể tu sĩ nhân loại nào cũng không được phép, thì không thể tiến vào trong, nếu không sẽ bị giết chết không tha. Những dẫn linh thụ xếp hàng dài liên miên kia chính là để đánh dấu, đi qua dẫn linh thụ hàng dài đó thì chính là cấm địa của thần thú sơn mạch. Qua những dẫn linh thụ này là phạm vi của cấm địa, một khi tiến vào rồi, yêu thú trong thần thú sơn mạch sẽ toàn lực giết chết. Cho nên chúng tôi, mặc dù lén lút tiến vào thần thú sơn mạch để đào linh thảo, cũng không dám bước qua dẫn linh thụ một bước, Ngôn Nghiên vội vàng nói. Diệp Mặc cảm nhận được luồng linh khí nồng đậm phía sau của hàng dẫn linh thụ trước mặt, thì liền biết linh thảo cao cấp thực thụ không phải là những linh thảo mà bọn họ đang hái, mà là bên trong cấm địa đằng sau cái hàng cây dẫn linh thụ kia. Thần thức của Diệp Mặc mở rộng thêm một chút liền phát hiện cấm địa này hắn căn bản không thể nhìn rõ. Bên trong cấm điện này hẳn là có trận pháp ngăn che thần thức, chỉ có thể dùng mắt thường để nhìn, thần thức không thể quét tới chỗ xa hơn. Bây giờ Ngôn Nghiên nói nơi đây là cấm địa, hắn cũng không muốn tiến vào. Nếu như Ngôn Nghiên không nói, yêu thú cao cấp đến, hắn có thể nói là không biết. Diệp Mặc biết thần thú sơn mạch này chắc chắn có yêu thú tu vi cực cao. Hắn gật đầu, mặc dù không tiến vào bên trong cấm địa nhưng lại hái được rất nhiều linh thảo, cũng coi như thu hoạch không tồi. Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Đến bây giờ còn chưa có con yêu thú nào đến quấy rầy hắn, thì rõ ràng những con yêu thú đó cũng nhận được chỉ thị của yêu thú cấp cao trong cấm địa. Nếu người khác cũng không muốn gây rắc rối thì Diệp Mặc cũng không muốn bới móc làm gì. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị rời đi, Ngôn Nghiên vừa mới kêu Diệp Mặc đừng vào trong cấm địa, lại từ bên cạnh Diệp Mặc vọt vào bên trong. Ngôn Nghiên, cô muốn làm gì? Đường Mộng Nhiêu trong lòng cả kinh, cô đương nhiên biết thần thú sơn mạch này tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù cho đến bây giờ cô cũng không biết Diệp Mặc dùng cách gì mà khiến những con yêu thú kia không dám đến gây rắc rối cho hắn. Nhưng một khi chọc giận yêu thú trong cấm địa của thần thú sơn mạch kia, bọn họ cuối cùng có thể chạy thoát được hay không vẫn là một vấn đề. Ngôn Nghiên vừa rồi cũng nói đây là cấm địa, tại sao chính cô ta lại xông vào? Diệp Mặc cũng có chút nghi ngờ với hành động của Ngôn Nghiên, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn thấy một gốc dịch tinh đằng trong cấm địa thì lập tức hiểu ra. Gốc dịch tinh đằng này Ngôn Nghiên đã nhìn thấy, rõ ràng cô chính là đang hướng về gốc dịch tinh đằng đó mà lao qua. Diệp Mặc cũng không ngăn cản Ngôn Nghiên, hắn biết Ngôn Nghiên sau khi lấy được dịch tinh đằng lập tức sẽ lui ra ngoài. Nhưng Ngôn Nghiên lại không may mắn đến vậy, cô vừa xông vào cấm địa, phía sau dẫn linh thụ kia, còn chưa qua được ngàn mét thì một bóng người màu xám vọt tới. Ngôn Nghiên hét lên thảm thiết, liền bị bóng người màu xám đánh bắn ra xa. Văng từ trong cấm địa ra ngoài, ngay tại chỗ phun ra mấy ngụm máu tươi, co quắp ngã trên mặt đất. Diệp Mặc cau mày lấy ra một viên đan dược đưa cho Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, em mang cái này cho Ngôn Nghiên. Nói xong hắn liền xông vào cấm địa. Bóng người màu xám sau khi đá cho Ngôn Nghiên hộc máu cũng không ẩn mình, rõ ràng là một con yêu thú kiếp biến đỉnh phong. Tên yêu tu này nhìn thấy Diệp Mặc tới vẻ mặt lộ ra biểu tình căng thẳng nhưng không ra tay với Diệp Mặc. Khi nó thấy Diệp Mặc bước vào cấm địa, sắc mặt lập tức thay đổi, lớn tiếng quát. Mày có biết là bây giờ mày đã vào cấm địa thần thú sơn mạch không? Luật của cấm địa thần thú sơn mạch chúng tao là vào rồi thì giết không tha. Nó sở dĩ không đối phó với Diệp Mặc như Ngôn Nghiên là vì nó không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc. Nếu như không phải là vì Diệp Mặc, Ngôn Nghiên vừa nãy tiến vào cấm địa thì nó đã một chưởng đánh chết rồi. Làm gì có chuyện để cho Ngôn Nghiên còn sống sót. Diệp Mặc đương nhiên biết tên yêu thú này đã nhẹ tay với Ngôn Nghiên, nhưng hắn cảm thấy như vậy vẫn là rất nặng. Căn bản là lưu thủ hay không lưu chẳng khác gì nhau. Tên yêu tu kia hoàn toàn có thể ngăn cản Ngôn Nghiên, ép Ngôn Nghiên phải rời đi hoặc yêu cầu Ngôn Nghiên phải giải thích lý do. Nếu lần này không phải là mình có đan dược thượng đẳng thì không chừng Ngôn Nghiên đã giống em trai của cô ta. Ta vừa mới tới đây, không biết cái gì là cấm địa của thần thú Sơn Mạch, nhưng ngươi làm bạn ta bị thương như vậy, ngươi nói ta nên trả cho ngươi một tát hay là làm cái gì đó với ngươi. Tuy rằng Diệp Mặc đã tiến vào cấm địa nhưng hắn cũng không lập tức động thủ. Tên yêu tu kia cũng trơ mắt ra nhìn Diệp Mặc tiến vào cấm địa mà không làm gì, vì trong mắt y Diệp Mặc đã là tu sĩ hóa chân. Nếu như y dám động thủ với tu sĩ hóa chân thì chính là đang ngại bản thân mình sống quá dài. Tiền bối, nơi này của chúng tôi là cấm địa thần thú Sơn Mạch. Lúc trước tiền bối ở bên ngoài thu thập linh thảo, chúng tôi cũng không ngăn cản. Nhưng nếu như tiền bối cố ý xâm phạm cấm địa thì sẽ là tử địch của thần thú Sơn Mạch chúng tôi. Tên yêu tu kia biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng thủ hộ cấm địa là trách nhiệm của y. Nếu như y lùi lại thì cũng phạm vào tội chết. Tin tức thì y đã thông báo về, cho nên hiện tại y chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Diệp Mặc cười lạnh. Vốn ta cũng không muốn tiến vào cấm địa, nhưng người cũng thấy rồi. Bằng hữu của ta chỉ muốn thu thập một gốc linh thảo mà thôi, mà người đã ra tay tàn độc như vậy. Hiện tại ta cho người hai lựa chọn. Thứ nhất là để ta tát một cái, thứ hai là để chúng ta tiến vào thu thập linh thảo. Diệp Mặc khi tiến vào đã dự định là giáo huấn tên yêu tu này một chút, sau đó lấy đi dịch tinh đằng. Nhưng sau khi tính vào, hắn phát hiện linh thảo nơi đây so với bên ngoài thì cao cấp hơn rất nhiều, linh khí cũng nồng đậm hơn bên ngoài không chỉ gấp 10. Nhưng tên yêu tu này quả thật là có phúc, thậm chí là có một nơi bảo địa tu luyện tốt như vậy. Để Diệp Mặc tát một cái thì đó là chuyện không thể, nhưng để mấy người Diệp Mặc tiến vào thu thập linh thảo lại càng không có khả năng. Tên yêu tu này biết rõ mình không thể đánh, nhưng cũng chỉ có thể lấy pháp bảo của mình ra. Lúc này ở sâu trong cung điện của cấm địa thần thú Sơn Mạch, thanh niên tóc xanh vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một tên yêu tu đang quỳ mọp phía dưới. Ngươi nói là hắn dám tiến vào cấm địa của thần thú Sơn Mạch sao? Vâng, thiên trần vạn sắc, người kia thực sự đã tiến vào cấm địa. Tên yêu tu đang quỳ run giọng trả lời. Thanh niên tóc xanh quay đầu dùng ánh mắt băng lãnh nhìn hai người phía sau. Mị nương, lúc trước không phải cô nói rằng tên tu sĩ, nhân loại kia biết chừng mực sao? Vì sao hiện tại lại dám xâm nhập cấm địa rồi? Cô gái xinh đẹp kia lại không có chút khẩn trương nào khom người nói. Tam thần chủ, tu sĩ nếu đã đi lầm vào cấm địa thì thần chủ chỉ cần tự mình giải thích với hắn một chút là được. Tôi tin tưởng sau khi thần chủ giải thích thì hắn sẽ biết lý lẽ hơn. Nếu hắn thực sự muốn mạnh mẽ tiến vào cấm địa của thần thú Sơn Mạch thì tôi nghĩ rằng căn bản tam thần chủ người sẽ không cần phải tự mình động thủ đâu. Thanh niên tóc xanh sau khi nghe vậy không tức giận nữa, gật đầu nói, cũng được, hai người các ngươi đi cùng với ta. Thần thú Sơn Mạch của chúng ta đâu phải là nơi có thể tùy tiện tiến vào được. Diệp Mặc thấy tên yêu tu kia lấy ra pháp bảo thì định cho y nằm đo đất với một tia sét, nhưng vừa lúc này lại nghe thấy bốn phía chuyển đến từng đợt âm thanh ồn ào, hiển nhiên là có hàng vạn con thú đang chạy tới, mang theo cả những tiếng gầm rú vang vọng. Chỉ hơn 10 nhịp hít thở thì đã có vô số yêu thú lao tới, đảo mắt một cái đã đẩy dãy yêu thú trong vùng cấm địa này. Ngay cả Tô Tĩnh Văn từng chứng kiến thú triều cũng có chút sợ hãi. Nhưng con yêu thú này chỉ cần vừa nhìn đã biết không phải là yêu thú mà đợt thú triều ở Bắc Vọng Châu kia có thể so sánh được. Nhưng yêu thú này thấp nhất cũng là yêu thú cấp 6, ngay cả yêu thú cấp 10 cũng hơn 100 con. Mấy người Nguyệt Thiền và Chu Ngữ Xương sắc mặt đều trở nên trắng bệch, ngay cả Ngôn Nghiên lúc này cũng kinh hãi và hối hận. Cô hối hận vì mình đã xông vào cấm địa của thần thú Sơn Mạch này. Nhiều yêu thú như vậy thì Diệp Mặc cũng phải dừng tay lại, quay lại vẫy tay với mấy người Tô Tĩnh Văn bên ngoài. Tô Tĩnh Văn và mấy người Đường Mộng Nhiêu đều tiến vào cấm địa đứng sau lưng Diệp Mặc. Bên ngoài cấm địa có nhiều yêu tu vây quanh liên tục gào thét như vậy, nhưng chúng không có xông lên mà đứng tràn cả ra phía ngoài, hiển nhiên là đang đợi lệnh. Diệp Mặc nhìn sang tên yêu tu kiếp biến viên mãn kia, sau đó cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn nhìn thấy cảnh ta tiêu diệt yêu thú với quy mô lớn sao? Tốt, ta sẽ cho ngươi thấy. Nói xong Diệp Mặc liền vung tay lên, mấy đường lôi kiếm liền rơi xuống. Những dẫn linh thụ chung quanh cấm địa lập tức bị lôi kiếm của Diệp Mặc toàn bộ phá hủy. Ngoài trừ đống hỗn độn còn lại trên mặt đất thì căn bản không thể nhìn ra được, vừa rồi ở đây còn có linh thụ cao lớn. Thấy lôi thuật của Diệp Mặc có uy thế như vậy, tên yêu tu kiếp biến viên mãn lần nữa biến sắc. Vừa định nói gì đó thì đã nghe phía sau chuyển tới từng đợt tiếng gầm rú.

ta xem ai dám ở thần thú sơn mạch chúng ta thu thạch linh thảo. Tam thần chủ, hiện tại đại thần chủ và nhị thần chủ không có ở đây, sao người có thể phá hư quy củ của thần thú sơn mạch được? Hay là người sợ hãi mấy con kiến hôi có tu sĩ, mấy con kiến hôi tu sĩ loài người này? Theo thanh âm truyền đến, một thanh niên trẻ tuổi đã hạ xuống gần chỗ tam thành chủ. Thanh niên này thoạt nhìn không xấu, mái tóc có vẻ phóng khoáng tự nhiên, chỉ là mặt của y thì đen như cái nhọn nồi. Diệp Mặc nghe được âm thanh này liền nhíu mày lại, hắn đã không muốn truy cứu việc Ngôn Nguyên bị đánh trọng thương, vậy mà lấy một gốc dịch tinh đằng cũng có người đứng ra ngăn cản. Hiếu thần chủ, thanh niên mặt đen vừa hạ xuống thì những yêu tu chung quanh đều khom người thi lễ. Thanh niên mặt đen khinh thường nhìn tam thần chủ, sau đó nói với tên yêu tu hóa chân đi theo sau lưng y. Đi, ném mấy con kiến hôi này ra ngoài. Tam thần chủ thấy thanh niên mặt đen này tới lập tức cau mày muốn nói gì đó, nhưng khi nó nghe thấy thiếu thần chủ muốn dạy dỗ Diệp Mặc một bài học thì lại dừng lại không nói nữa, thậm chí cũng không để ý đến vẻ châm chọc của thiếu thần chủ mà nhắm mắt lại. Vâng, tên yêu tu hóa chân sau khi nghe thiếu thần chủ nói vậy, chỉ nói một chữ vâng, bàn tay chân nguyên chộp về phía Diệp Mặc. Gã không ngờ lại đối đãi với Diệp Mặc như một tu sĩ cấp thấp. Gã cho rằng tuổi tác của Diệp Mặc là vô cùng trẻ, tu sĩ nhân loại trẻ tuổi này cho dù tu luyện tới đỉnh tiêm cũng chỉ là hư thần. Đối diện với một tu sĩ hư thần thì gã làm gì cần quan tâm. Cho dù nữ tu có tu vi cao nhất ở trong này cũng chỉ là kiếp biến tầng 8, gã căn bản không coi ra gì. Diệp Mặc thấy đối phương không ngờ thi triển chiêu thức đại thủ chân nguyên vô cùng khinh thường như vậy thì nhất thời cười khẩy. Đối phương chỉ là một yêu tu hóa chân tầng 1, cho dù dốc hết sức đánh nhau với mình, nói không chừng cũng sẽ bị mình dễ dàng giết chết. Còn tên này không ngờ to gan như vậy, đáng đời cho gã xui xẻo. Tử đao trong nháy mắt được Diệp Mặc phóng ra, viễn vần toái vực đao. Con yêu tu hóa chân đó rất khinh thường Diệp Mặc, vừa ra vực của mình đã vô số sơ hở. Đao này của Diệp Mặc chính là nhắm vào sự khinh thường của đối phương mà đánh. Hắn muốn trong vòng một đao khiến đối thủ phải chịu thiệt thòi lớn, như vậy đối phương sẽ không nhìn ra tu vi thực sự của mình. Nếu không đối diện với nhiều yêu thú cấp cao như vậy, hắn chỉ có thể bôi mỡ vào chân mà chạy. Thình thịch, răng rắc, đại thủ chân nguyên của con yêu thú hóa chân gặp phải đường đao mà tử đao của Diệp Mặc phóng ra, lập tức phát ra tiếng vang thình thịch rồi tan thành mây khói. Còn tử đao không dừng lại chút nào, trực tiếp xông vào điểm yếu nhất của đối phương. Sau khi đại thủ chân nguyên bị tan vỡ, tử đao lại phát ra những tiếng văng rắc, vực của đối phương như một cái bao tải bị xé rách, dây đường đao của tử đao tiêu tán không còn. Con yêu thú hóa chân thấy vực của mình bị phá, lập tức là kinh hãi, rồi muốn phóng ra pháp bảo, nhưng không gian chung quanh không ngờ lại trở nên chậm chạp. Đối phương phá vỡ vực của gã, còn dùng vực để khống chế gã. Gã ngoài việc đợi chết thì có thể làm được cái gì? Phụt! Tử đao xẹt qua phần ngực của con yêu thú hóa chân dẫn theo một đường máu tươi. Con yêu thú hóa chân kia bay ngược ra ngoài vài trăm mét mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Một vệt máu kéo dài từ ngực đến xuống tận bụng, máu tươi không ngừng phun ra. Con yêu tu này nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, lúc này mới dùng vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc lúc này cũng không đuổi theo, chỉ tiện tay phóng ra bốn đường sét màu đen. Lại có tiếng nổ vang bốn phía, bốn con yêu thú cấp 10 đi bắt mấy người Đường Mộng Nhiêu bị bốn tia sét này đánh cho lăn ra ngoài, toàn thân xám đen. Chỉ có một con yêu thú cấp 10, thậm chí bị tia sét của Diệp Mặc đánh ngã xuống đất, hồi lâu mới có thể lóp ngóp bỏ dậy được. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn thiếu thần chủ sắc mặt đang kinh hãi, bỗng giơ một tay lên, tia sét to bằng cánh tay đánh xuống. Đừng! Tam thần chủ kia thấy Diệp Mặc trong nháy mắt đánh trọng thương con yêu thú hóa chân sơ kỳ. Con yêu thú hóa chân kia ngay đến đánh trả cũng không có cơ hội. Cái này chưa tính, bốn con yêu thú cấp 10 ở trước mặt nó đến một chiêu cũng không đánh trả được. Nếu như hắn đại khai sát giới, vậy thần thú sơn mạch sẽ phải chết bao nhiêu yêu thú cấp cao. Nó còn kinh hãi hơn thiếu thần chủ kia, nhưng bây giờ nó thấy Diệp Mặc phóng tia sét về phía thiếu thần chủ, nhất thời trở nên nóng nảy. Một khi Diệp Mặc mà giết chết thiếu thần chủ thì đúng là cục diện không chết không thôi. Đây không phải là chuyện mà tam thần chủ có thể làm chủ được. Nhưng y kêu lên cũng quá muộn, tia sét của Diệp Mặc đã phóng tới. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên, lôi kiếm màu đen đã bắt đầu khiến tầm nhìn của người xung quanh mờ mịt. Sau tiếng nổ vang đó, đám người mới thấy thiếu thần chủ sắc mặt cực kỳ kinh hãi, nhưng gã cũng không bị tia sét của Diệp Mặc đánh chết. Tảng đá có tu vi mấy trượng trước mặt gã bị đường lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc đánh cho tan tành mây khói, còn một số đá vụn thì bắn vào người và mặt của thiếu thần chủ, hiện ra một vài vết máu. Thấy Diệp Mặc không có ý giết chết thiếu thần chủ, yêu tu tóc xanh thở phào, lần nữa dừng lại lời nói của mình. Nếu Diệp Mặc vừa nãy không giết chết thì chứng tỏ hắn là người làm việc có chừng mực, sẽ không ra tay nữa. Diệp Mặc bước tới bên cạnh, Thiếu thần chủ sắc mặt đang tràn đầy kinh hãi, dùng tay vỗ lên mặt nó vẫn còn đang khiếp sợ mà nói: Thiếu thần chủ đại nhân, con kiến hôi như tôi đây vẫn còn, anh có muốn bắt hay không? Lúc này tên yêu tu hóa chân bị tử đao của Diệp Mặc vạch ra một vết thương mới kinh hãi nhìn Diệp Mặc mà nói: Anh là hóa chân đỉnh phong. Chỉ có tu sĩ có tu vi cao hơn mình nhiều mới có thể trong nháy mắt nhìn ra nhược điểm của mình. Còn Diệp Mặc trong lúc giơ tay lên đã phá tan vực của gã. Gã không ngờ ngay đến lực phản kháng cũng không có, không phải hóa chân đỉnh phong thì còn là cái gì nữa. Diệp Mặc cũng không trực tiếp trả lời gã mà giả bộ khinh thường liếc nhìn gã một cái. Có biết vừa rồi tôi đã tha cho anh một mạng hay không? Tôi là nể mặt tam thần chủ, tha cho anh một lần. Nếu còn dám vô lễ như vậy lần nữa, tôi cũng không tha cho anh lần thứ hai. Vốn dĩ tam thần chủ cực kỳ kiêng kỵ và kinh hãi tên Diệp Mặc này. Sau khi nghe hắn nói như vậy, lập tức liền cảm thấy thoải mái. Thiếu thần chủ từ trước tới giờ hay châm chọc mình. Bây giờ thì hay rồi, đắc tội với người khác, mà lại còn do nể mặt mình, người ta mới tha cho một mạng. Anh là tu sĩ hóa chân đỉnh phong. Thiếu thần chủ lúc này mới kịp phản ứng lại, kinh hãi nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản không trả lời câu hỏi của thiếu thần chủ, chỉ cười nhạt nói: Anh có tin tôi lúc nào cũng có thể bóp chết anh như con kiến hay không? Lúc này chung quanh Diệp Mặc có vô số yêu tu và yêu thú cao cấp, nhưng không ai dám tiến lên ra tay với Diệp Mặc. Còn yêu tu mà thiếu thần chủ dẫn tới cũng biết Diệp Mặc không dễ đối phó, cho dù bọn chúng có tiến lên cũng chưa chắc có thể cứu được thiếu thần chủ. Nếu như chọc giận đối phương, nói không chừng bây giờ thiếu thần chủ lập tức bị giết. Tên thiếu thần chủ trong chốc lát kịp phản ứng lại cũng biết Diệp Mặc giết gã dễ như trở bàn tay. Một tu sĩ hóa chân đỉnh phong giết chết một yêu thú mới có ngưng thể như gã thì quả thực chỉ như đánh giấm. Nhưng có nhiều yêu tu và yêu thú đứng đầy như vậy, lại để cho gã yếu thế, vậy thì tuyệt đối không thể được. Mặc dù gã hối hận là đã đến đây, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng nói: Anh cứ việc giết tôi. Lượng vô lan tôi nếu như nháy mắt một chút, thì cho dù là bọn hèn nhát, tôi cũng tin rằng bây giờ anh có thể chạy thoát khỏi thần thú sơn mạch. Nhưng chỉ cần anh ở Tây Ích Châu, tôi tin rằng thần thú sơn mạch sẽ báo thù cho tôi. Trưởng lão ẩn thế của thần thú sơn mạch sẽ giúp tôi ra mặt. Diệp Mặc trong lòng cũng thực sự cả kinh. Thần thú sơn mạch này ngoại trừ có 3 vị thần chủ mà không ngờ còn có cả trưởng lão ẩn thế nữa. Trưởng lão ẩn thế đó không cần nói cũng biết phải là hóa chân đỉnh phong. May là không có giết chết tên nhóc thiếu thần chủ này, nếu không thì cũng khó lòng chạy thoát thân. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Diệp Mặc lần nữa vỗ lên mặt của thiếu thần chủ. Trưởng lão ẩn thế sao? Tôi cũng chả sợ. Tôi tại sao phải ở lại Tây Ích Châu này? Tôi vốn dĩ chỉ đi ngang qua Tây Ích Châu, tôi cần phải quay về Nam An Châu rồi. Khi nào rảnh thì đến Nam An Châu mà tìm tôi đợi. Diệp Mặc biết chút thực lực của Bắc Vọng Châu ở thần thú sơn mạch cũng coi là con kiến hôi mà thôi. Hắn liền dứt khoát nói mình ở Nam An Châu. Đừng nói là yêu tu hóa chân nơi này sẽ không đến được Nam An Châu. Cho dù đến thật thì hắn ở Nam An Châu cũng chẳng sợ bố quan thằng nào. Quả nhiên thiếu thần chủ khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức trở nên trầm mặc. Người ta cũng sắp rời khỏi Tây Ích Châu rồi. Cho dù là có uy hiếp người ta cũng chẳng coi ra gì. Huống chi trình độ tu chân ở Nam An Châu không kém so với Tây Ích Châu, cho dù trưởng lão của thần thú sơn mạch cũng chẳng thể nào rời khỏi thần thú sơn mạch được. Thấy thiếu thần chủ không nói gì, Diệp Mặc cũng không tiếp tục châm chọc gã nữa, nhưng lại bước tới trước mặt tam thần chủ ôm quyền nói: Cảm ơn tam thần chủ. Nói xong lại ra hiệu với Ngôn Nghiên. Ngôn Nghiên lúc này vẫn còn đang khiếp sợ, thấy Diệp Mặc ra hiệu mới tỉnh táo lại, lập tức biết là Diệp Mặc đang muốn cô đi đảo dịch tinh đằng. Cô nhanh chóng vọt tới đảo dịch tinh đằng lên. Nhưng lần này không có bất kỳ yêu thú hay yêu tu nào chặn cô lại. Tam thần chủ lại càng giống như không nhìn thấy, ôm quyền nói với Diệp Mặc: Anh Diệp khách khí rồi. À đúng rồi, vừa nãy anh nói là mình còn là một luyện đan sư. Diệp Mặc vừa nghe tam thần chủ nói vậy lập tức hiểu ý của y. Tên tam thần chủ này là muốn kết giao với hắn, biết hắn là luyện đan sư, nhất định là muốn tặng chút linh thảo. Dù sao thì linh dược ở thần thú sơn mạch cũng rất nhiều, dùng một chút linh dược làm quà kết giao với một cao nhân thì cũng là có lời. Thật ra lúc trước hắn chủ động nói mình là luyện đan sư chính là có chút ý tứ ở trong đó. Hắn thấy trong này có nhiều linh thảo như vậy mà không ai động đến thì liền biết được luyện đan sư trong này tuyệt đối vô cùng khan hiếm. Bây giờ thân phận luyện đan sư quả nhiên khiến tam thần chủ hỏi tới, Diệp Mặc làm sao mà còn không biết nắm lấy cơ hội. Ngay sau đó hắn liền gật đầu nói: Đúng vậy, nhưng tôi không phải luyện đan sư mà là một đan vương cấp 8. Nếu tam thần chủ có việc gì muốn Diệp Mỗ giúp, Diệp Mỗ cũng có thể trợ giúp một hai. Sở dĩ nói bản thân là đan vương cấp 8, Diệp Mặc biết đối phương chắc chắn là muốn tặng linh thảo. Mình nói càng cao thì đối phương tặng linh thảo phải càng cao cấp. Nếu không sợ là tam thần chủ cầm mình luyện chế đan dược thiên cấp cửu phẩm thì hắn cũng định nói mình là đan vương cửu phẩm mất rồi. Đường Mộng Nhiêu của vừa mới bình tĩnh trở lại, cô biết Diệp Mặc chắc chắn là đã thăng cấp lên kiếp biến, tốc độ tu luyện nhanh kinh khủng tởm của Diệp Mặc cô đã biết, hơn nữa hắn còn biến thái, vượt cấp chiến đấu cực kỳ dễ dàng, cô cũng biết luôn. Lúc trước yêu tu hóa chân đối trận ở bên ngoài Phi Hải Thành, hắn còn thua thiệt một chút. Bây giờ một chiêu của hắn đã có thể đả bại tu sĩ hóa chân. Ngoài trừ yêu tu hóa chân khinh địch ra, thì tu vi của Diệp Mặc tuyệt đối là đã tiến bộ rất nhanh. Lúc này mới chưa đến một tháng đã thăng cấp kiếp biến, Đường Mộng Nhiêu trong lòng không biết phải nói gì. Cho dù cô biết Diệp Mặc có hai viên tiên tinh, cũng không dám tưởng tượng đến. Thấy Diệp Mặc và Tam Thần Chủ nói chuyện nhiệt tình, cô trầm mặc, lúc này cô cũng đã chắc chắn Diệp Mặc tương lai sẽ không như những gì cô có thể tưởng tượng. Cái gì cơ? Anh là đan vương bát phẩm. Tên Tam Thần Chủ lúc trước hỏi chuyện Diệp Mặc là luyện đan sư quả thực như những gì Diệp Mặc nghĩ, y muốn thông qua việc tặng linh thảo để kết giao với tu sĩ đỉnh cấp như Diệp Mặc. Nhưng bây giờ y thấy Diệp Mặc nói mình là đan vương bát phẩm rồi thì không thể nào khống chế được sự chấn động ở trong lòng. Chỉ trong chốc lát Tam Thần Chủ sững sờ hỏi một câu. Anh Diệp, anh đúng thật là đan vương bát phẩm sao? Không chém gió đấy chứ? Diệp Mặc cười ha hả. Đan vương bát phẩm thì có cái gì đáng ngạc nhiên? Tôi ngay bây giờ có thể luyện chế cho anh xem. Có thể luyện đan ngay tại chỗ để chứng minh cho mọi người thấy. Rõ ràng quá là vô lễ. Tam Thần Chủ vội vàng khua tay. Không cần, không cần. Thật không ngờ anh Diệp còn là đan vương bát phẩm. Quá tốt, tốt quá rồi. Vừa nói khuôn mặt y lại lộ vẻ kích động không thôi. Liên tục xoa tay nói. Anh Diệp, anh biết thần thú sơn mạch của chúng tôi cái gì cũng không nhiều, nhưng linh thảo thì nhiều vô số kể. Nhưng chúng tôi đến một đan vương nhất phẩm cũng không có. Hay là anh Diệp đến thần thú chủ phong chúng tôi chơi đi, tôi đảm bảo sẽ khiến anh phải hài lòng. Đừng nói là Tam Thần Chủ không ngừng kích động, mà những yêu tu còn lại phía sau lưng y cũng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, nhưng phần lớn ánh mắt đều mang vẻ hoài nghi. Đến thiếu thần chủ bị Diệp Mặc giáo huấn một trận cũng là vẻ mặt không dám tin. Biểu cảm này giống như biểu cảm vừa nãy khi biết Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân đỉnh phong. Gã không ngờ tu sĩ trẻ tuổi này chẳng những có tu vi hóa chân mà còn là một đan vương bát phẩm. Nếu gã sớm biết được Diệp Mặc là đan vương bát phẩm thì đừng nói một gốc dịch tinh đằng, cho dù trăm gốc ngàn gốc gã cũng chủ động tặng cho. Đan vương của thần thú sơn mạch có thể nói khan hiếm đến mức là không có. Đến cả rừng rậm vô tận, còn có cả Tây Tu Thành, đan vương cũng cực kỳ quý hiếm, chứ đừng nói đến bát phẩm. Lúc này gã tin chắc Diệp Mặc đã là tu sĩ hóa chân đỉnh phong. Nếu như không phải tu sĩ hóa chân đỉnh phong thì ai dám tùy tiện nói mình là đan vương bát phẩm, trừ khi là hắn không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa, bởi vì chắc chắn sẽ bị các thế lực lớn bắt về nuôi nhốt. Mặc dù Diệp Mặc biết Tam Thần Chủ này không có ác ý, nhưng mà hắn dẫn theo nhiều người như vậy cùng vào trong thần thú sơn mạch khu vực chủ phong thì vẫn vô cùng kiêng kỵ. Nếu không đi thì hắn quả thực không cam tâm. Trong tay tiên Tam Thần Chủ này chắc chắn là có rất nhiều linh thảo cấp cao, nhưng linh thảo cao cấp đó bất luận loại nào, chỉ cần là linh thảo cấp 8, cấp 9 thôi, đối với hắn bây giờ mà nói cũng có tác dụng cực kỳ trọng yếu, vì bây giờ hắn đang là đan vương bát phẩm rồi, muốn thăng lên cửu phẩm thì cần phải có một lượng lớn linh thảo để mà luyện chế, mà thử nghiệm. Cho dù truyền thừa luyện đan của hắn là không tầm thường thì quá trình thử nghiệm này cũng không thể bỏ qua được. Đan vương cấp bậc càng cao thì linh thảo để thử nghiệm càng nhiều, cho nên đối với hắn mà nói, lấy được một lượng lớn linh thảo cấp 9 không chỉ vấn đề phát tài, mà nó còn có ý nghĩa là trình độ luyện đan của hắn có thăng lên được không. Đan vương bát phẩm và cửu phẩm cực kỳ hiếm hoi, thực ra từ một góc độ khác mà nói thì phần lớn nguyên nhân là vì họ không có linh thảo để mà luyện tập. Hắn bây giờ là kiếp biến tầng 6, nếu không có nguyên liệu để mà tu luyện, khả năng là phải cả trăm năm nữa vẫn dừng lại ở cảnh giới này. Nhưng một khi gặp được tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, ví dụ như một lượng lớn linh mạch cực phẩm hoặc là có vài viên tiên tinh, hắn có thể nhanh chóng thăng cấp từ lên kiếp biến đỉnh phong. Đến kiếp biến đỉnh phong rồi thì đối với Diệp Mặc mà nói cũng có nghĩa là phải luyện chế đan dược thăng cấp hóa chân. Mà muốn luyện chế đan dược thăng cấp hóa chân vậy thì cần phải có đan vương cửu phẩm. Đan vương cửu phẩm Diệp Mặc căn bản không cần nghĩ, ở đại lục đạc nguyệt này cho dù có thì hắn cũng tìm không ra. Khả năng duy nhất là phải dựa vào chính bản thân mình. Đan vương bát phẩm không phải nói là không thể luyện chế được đan dược cửu phẩm, nhưng mà tỷ lệ thành công là rất thấp, ai mà biết cần phải lãng phí bao nhiêu linh thảo mới có thể luyện được một viên. Cho nên nói lời mời của Tam Thần Chủ Diệp Mặc đúng là động lòng. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Tam Thần Chủ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Anh Diệp, tôi quá vô lễ rồi, tôi tên là Giao Hoán Chấn, là Tam Thần Chủ của thần thú Sơn Mạch. Nói xong y không đợi Diệp Mặc trả lời, liền nói với hai tên yêu tu kiếp biến đỉnh phong lúc trước bảo vệ nơi này. Giải tán tất cả mọi người đi, nên làm gì thì cứ làm đấy, Sau này anh Diệp đến thần thú sơn mạch chúng ta chính là khách, không được ngăn cản nữa. Vâng. Mấy tên yêu tu đáp lời vội vàng ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh, thì trong chốc lát đám yêu thú chung quanh tản đi hết, sau đó không còn một ai. Diệp Mặc thấy Tam Thần Chủ giải tán đám yêu thú và yêu tu chung quanh, biết đi thực sự là muốn kết giao với mình, đang định đồng ý lời mời của Tam Thần Chủ, thì lại nghe thấy Tam Thần Chủ nịnh bợ nói. Anh Diệp không biết có thể luyện chế ra tuyết tăng đan hay không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Tam Thần Chủ có linh thảo cấp 8, làm tuyết đệ tử hay không? Tuyết tăng đan chính là đan dược thiên cấp bát phẩm, luyện chế tương đối khó, cho dù là những đan vương bát phẩm bình thường cũng phải cẩn trọng. Tác dụng chủ yếu của nó là hóa giải độc tố. Mặc dù tất cả đan sư đều biết tuyết tăng đan dùng để hóa giải độc tố, nhưng không có ai có thể dùng nổi, bởi vì linh thảo luyện chế chủ yếu của nó chính là lam tuyết đề tử. Lam tuyết đề tử là linh thảo cấp 8, hơn nữa cực kỳ quý hiếm. Thực ra thì tuyết tăng đan rất khó luyện chế, lại dùng linh thảo cấp 8, theo lý mà nói, hẳn là phải được liệt vào đan dược thiên cấp bát phẩm mới đúng. Nhưng loại đan dược này có một đặc điểm, đó là không có cách nào kéo dài thời gian bảo quản, chỉ có thể bảo quản được trong vòng 1 năm. Sau vòng 1 năm thì bất luận anh dùng cấm chế hay bình ngọc loại gì, đan dược này cũng là tự động tan biến như tuyết thôi. Như vậy giá của loại đan dược này cũng bị giảm bớt đi nhiều. Giới tu chân phân chia đẳng cấp đan dược chẳng những cần phải xem tác dụng của đan dược mà cần phải xem xét giá cả, cho nên tuyết tăng đan được xếp vào dạng là thiên cấp thất phẩm cũng không có gì kỳ lạ. Tác dụng của tuyết tăng đan và hóa táng đan là như nhau, nhưng đẳng cấp thì khác nhau một trời một vực. Một là thiên đan thất phẩm, một là linh đan cửu phẩm. Diệp Mặc có chuẩn ích đan, cho nên sau khi thấy hóa táng đan từ tay của Nguyệt Kỳ Siêu, hắn cũng không có phân tích thành phần làm gì cho mệt. Anh quả nhiên là đan vương bát phẩm, vậy thì tốt quá rồi, anh Diệp, tốt quá. Tam Thần Chủ sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức vui mừng nói. Diệp Mặc trong lòng thầm buồn cười, mình biết linh thảo chủ yếu để luyện chế tuyết tăng đan liền bị cho rằng là đan vương bát phẩm rồi sao? Nếu đan vương bát phẩm mà xác định theo cách này, vậy thì ở Nam An Châu đâu đâu cũng là đan vương bát phẩm. Cái tên Giao Hoán Chấn này cũng quá là tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Tam Thần Chủ sau khi vui mừng nói xong cũng không để ý đến Diệp Mặc nữa, trực tiếp lấy ra một cuốc lam tuyết đề tử để vào tay Diệp Mặc. Anh Diệp, anh giúp tôi nha, luyện chế một lò tuyết tăng đan, tôi đang cần gấp. Y có lẽ cho rằng Diệp Mặc cũng không thần đồng ý đến thần chủ phong, liền dứt khoát lấy linh thảo ra. Diệp Mặc thấy lam tuyết đề tử của Tam Thần Chủ đến hộp ngọc cũng không có, càng không dùng cấm chế bảo quản thì không khỏi cạn cả lời. Đối với Tam Thần Chủ không tiếp tục mời mình đến thần chủ phong, mà ở đây luyện đan hắn cũng khá là hài lòng, đoán chừng là do sự do dự của mình cũng khiến đối phương cố kỵ, nhưng mà như thế này đúng là kết quả tốt nhất. Tên thiếu thần chủ kia thấy Tam Thần Chủ lấy ra lam tuyết đề tử thỉnh cầu Diệp Mặc luyện đan, không ngờ không có lập tức rời đi mà nhìn chằm chằm sang phía bên này. Rõ ràng là gã cũng muốn biết Diệp Mặc rốt cuộc có thể luyện chế ra tuyết tàng đan thiên cấp thất phẩm hay không. Diệp Mặc tiện tay bố trí một cái cấm chế khiến người chung quanh không thể nhìn rõ hành động của hắn, lúc này mới lấy ra thần nông đỉnh và phóng xuất vụ liên tâm hỏa ở bên trong cấm chế. Cấm chế mà hắn tiện tay bố trí khiến hai mắt Tam Thần Chủ nhìn đăm đăm. Hai yêu tu và thiếu thần chủ sau lưng y càng há hốc miệng. Từ cấm chế mà Diệp Mặc tiện tay bố trí này họ có thể nhìn ra, Diệp Mặc ít nhất cũng là tông sư trận pháp. Một tông sư trận pháp mà còn là một đan vương, cụ thằng nào mà tin nổi. Ngôn Nghiên lúc này đã đi hái dịch tinh đằng trở về. Cô thấy hành động của Diệp Mặc đồng thời cũng ngây ra như ngỗng. Bản thân cô cũng là đại sư trận pháp cấp 6, đương nhiên biết thăng cấp lên tông sư trận pháp là điều rất khó. Cô là một đại sư trận pháp trong Tây Tu Thành đã là rất giỏi. Tài nguyên mà anh chị em nhà bọn họ phần lớn là do cô bố trí trận pháp mà đạt được. Lúc trước cô cũng mượn sự trợ giúp của tiền nhân bố trí trận pháp tàn phá cấp 8 để ngăn cản yêu tu, công thành được gần 1 tháng. Đến bây giờ cô cũng hiểu được chút kiến thức về trận pháp của mình mà đặt trước mặt Diệp Mặc thì không tính là gì. Lúc này Diệp Mặc đã ném lam tuyết đệ tử vào trong lò luyện đan rồi hòa ra. Tuyết tan đang luyện chế khó hơn nhiều so với thiên cấp thất phẩm thông thường, nhưng Diệp Mặc thì đã là đan vương bát phẩm, chỉ trong nửa tuần hương thì linh thảo sớm bị hòa tan, hơn nữa đã bắt đầu có dấu hiệu ngưng đan. Cấm chế mà hắn bố trí mặc dù ngăn cản tầm nhìn và thần thức, nhưng cũng không ngăn được mùi vị tỏa ra. Một mùi đan hương thơm ngát chuyển ra, tất cả những người chung quanh ngửi thấy mùi hương liệu này đều phấn chấn, giống như một số tạp chất trong cơ thể tự động biến mất vậy. Tất cả mọi người đều biết rõ cái biến mất đó không phải là tạp chất mà là độc tố. Chỉ cần ngửi mùi đan dược là có thể ép đan độc. Một khi nuốt một viên tuyết tàng đan thì hiệu quả sẽ thế nào? căn bản không cần phải hỏi, cũng không cần phải thử, nhưng người chung quanh đại khái có thể hiểu được. Tam thần chủ thì lại càng kích động, cả người run rẩy, còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm, không sai, chính là cái mùi này. Thiếu thần chủ thì sắc mặt âm trầm bất định, gã từng may mắn có được một viên tuyết tang đan, gã vừa ngửi thấy mùi này liền biết Diệp Mặc luyện chế ra chính là tuyết tang đan, hơn nữa cái mùi này còn thuần khiết hơn nhiều so với tuyết tang đan ngày trước gã lấy được. Lúc này gã đã hiểu tại sao tam thần chủ lại khách khí đến vậy, hóa ra người ta còn là một đan vương bát phẩm. Gã cũng không biết tam thần chủ lúc trước khách khí với Diệp Mặc là vì biết Diệp Mặc lợi hại, đối với việc biết được Diệp Mặc là đan vương bát phẩm lại là chuyện của sau này. Diệp Mặc lúc này đã ngưng đan xong, thu đan quyết được đánh ra. Hiện tay lấy 6 viên đan dược trắng tinh như tuyết rồi cất vào một cái bình dược. Diệp Mặc lại hủy cấm chế đi. Tam thần chủ đang đứng một bên sốt ruột chờ đợi, vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không đợi y mở miệng, liền đưa bình ngọc trong tay qua. Tuyết tàng đan đã luyện chế xong, anh giao xem thử có đạt yêu cầu không? Đạt chứ, đạt đạt. Tam thần chủ nhận lấy tuyết tàng đan còn chưa mở ra nhìn đã liên tục đạt đạt. Nói xong y bình tĩnh mở bình ngọc ra, khi nhìn thấy 6 viên tuyết tàng đan trắng như tuyết nằm ngay ngắn trong bình ngọc, trên mặt mừng rỡ không nói thành lời. Độ trắng của tuyết tàng đan nói lên đẳng cấp của đan dược. 6 viên tuyết tàng đan này không chút ố vàng, trắng tinh như tuyết, rõ ràng là hạng nhất không thể nghi ngờ. Đây là tuyết tàng đan hạng nhất. Phải mất một lúc tam thần chủ mới kinh ngạc thốt lên, y không ngờ mình chẳng những lấy được tuyết tăng đan mà còn là 6 viên hạng nhất. 6 viên đan dược này cần phải hao phí bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được, vậy mà Diệp Mặc chỉ tốn có một tuần hương đã có thể tặng tới tận tay. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện ở đây các thím nhá, hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.